Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 81 nói báo thù nghe không được hay cho lắm, phải nói là đi nhặt xác. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 81 nói báo thù nghe không được hay cho lắm, phải nói là đi nhặt xác. Bên trong sơn mạch Thiên Loan có một hồ nước. Mặt hồ được bao phủ bởi một làn sương mù màu trắng, linh khí xung quanh vô cùng nồng đậm, thoạt trông có vẻ thần bí. Bên bờ hồ có một căn nhà gỗ cũ kỹ, đằng trước cửa gỗ lại có một đình hóng mát. Một nam thanh niên đang ngồi quấy trà ở trong đình. Người này chính là Cơ Viêm, một trong 10 vị cường giả đế cảnh của sơn mạch Thiên Loan. Tu vi của Cơ Viêm đã là đế cảnh tầng 3, đừng trông tướng mạo mà tưởng hắn trẻ tuổi, thật ra người này đã hơn 800 tuổi rồi. Tuổi thọ cơ bản của một cường giả đế cảnh có thể lên tới 1.000 đến 1.500 tuổi, muốn tăng lên nữa thì cũng chỉ có một cách là đột phá tới thánh tôn cảnh. Lúc này trên bầu trời có hai bóng người bay vụt tới, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện ở bên cạnh Cơ Viêm. Hai người này chính là hai con yêu quái đi theo sau lưng Thất Vĩ Hắc Hổ ngày đó, Kim Thư Vũ và Trường Phong Lâm. Cơ đại nhân. Kim Thư Vũ và Trường Phong Lâm chắp tay bái đầu, giọng điệu vô cùng cung kính. Cơ Viêm liếc mắt nhìn hai người một cái, tự mình nhấp một hớp trà, sau đó mới nhàn nhạt hỏi, nội vực này không phải là nơi mà các ngươi có thể tới một cách tùy tiện. Khuôn mặt của Kim Thư Vũ và Trường Phong Lâm không khỏi run lên. Bỗng Kim Thư Vũ vội vàng nói, dạ dạ, tiểu nhân hiểu rõ. Lúc trước ngài có phái tiểu nhân đi giám thị tình huống của ngoại vực và trung vực. Vừa nãy tiểu nhân phát hiện ra ngoại vực xuất hiện dị đoan, thế nên mới cùng Trường Phong Lâm đến đây để bẩm báo cho đại nhân. Cơ Viêm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kim Thư Vũ. Lên tiếng hỏi, gì đoan gì, chẳng lẽ các ngươi đã tra ra được bàn tay khổng lồ che trời kia tới từ đâu sao? Đối với bàn tay khổng lồ kia, đến cả Cơ Viêm cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thậm chí bởi vì chuyện này, các vị cường giả ở nội vực còn lần đầu tiên họp lại với nhau để tiến hành thảo luận. Cuối cùng bọn họ vẫn không thể tìm ra được nguyên do, đồng thời cũng từ bỏ ý định đi thăm dò. Dù sao cái thứ ở cấp bậc cực kỳ cao kia không phải thứ bọn họ có thể tra được. Sống nhiều năm như vậy rồi, người nào mà không phải là lão quái vật, tất nhiên biết lúc nào nên tò mò, lúc nào nên im lặng. Kim Thư Vũ và Trường Phong Lâm lập tức ngẩn người. Không phải, phía ngoại vực bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi rất lớn. Mà dãy núi kia còn hấp thu toàn bộ linh khí của ngoại vực và trung vực. Sau đó giam cầm tất cả ở bên trong. Hôm qua Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tý Bạch Viên kéo theo một đám yêu quái đi vào bên trong. Đợi một lúc lâu cũng không có tin tức gì, sợ là bọn chúng đã chết sạch ở bên trong rồi. Kim Thư Vũ thấp thỏm nói. Thật ra trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, hai con yêu quái Thất Vĩ và Thông Tý cấp 7 này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu vi của hai người bọn chúng đã là hóa thần cảnh tầng 9, chỉ thiếu chút một chút nữa thôi là có thể bước chân vào cấp bậc đế cảnh. Chẳng qua thiên phú của bọn chúng đã kiệt rồi, trừ khi dựa vào thiên tài địa bảo hoặc có cao nhân chỉ điểm, nếu không cuộc đời này có lẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới này thôi. Đây cũng là lý do vì sao hai người bọn chúng bằng lòng trở thành đầy tớ canh gác trung vực cho Cơ Viêm. Bởi vì nếu nịnh bợ được Cơ Viêm, rất có khả năng bọn chúng sẽ được ban thưởng cơ duyên. Cơ Viêm khẽ híp đôi con ngươi thâm thúy lại. Tuy rằng nội vực cách ngoại vực khá xa, nhưng ngày hôm qua hắn cũng cảm nhận được sự dao động của linh khí. Chẳng qua dao động này cũng không lớn lắm, Cơ Viêm còn tưởng rằng là do một vị cường giả nào đó đột phá cảnh giới tạo thành. Mấy chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, nên hắn không để ý. Linh khí tràn ngập ở khắp mọi nơi giữa đất trời, một khu vực nào đó đột nhiên thiếu hụt thì linh khí ở những nơi khác sẽ lập tức bổ sung vào nơi thiếu hụt đó. Cũng không phải chỉ từ một hướng, mà là trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều đổ dồn về đó, thế nên đứng ở nội vực cảm nhận không mãnh liệt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa chú tiểu nhân còn nhìn thấy ở phía xa xa trên dãy núi đó có một cây cầu thang ngọc lưu ly. Đây cũng không phải ngọc lưu ly bình thường mà chính là linh ngọc cấp cao. Trường Phong Lâm cũng nói theo. Tiểu nhân cảm thấy chắc là có một vị cường giả từ nơi nào đó tới sơn mạch Thiên Loan ta định cư. Chỉ cầu thang lên núi thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy, sợ rằng người nọ không phải hạng tầm thường. Không biết đại nhân có muốn đi xem một chút hay không? Kim Thư Vũ nhỏ giọng hỏi. Biết vì sao bản tọa lại sống lâu như vậy không? Cơ Viêm liếc nhìn Kim Thư Vũ thản nhiên nói một câu. Trong lòng Kim Thư Vũ không khỏi run lên, vội vàng cúi đầu nói đại nhân thiên tư trác tuyệt, vạn thọ vô cương. Cơ Viêm cười ha ha vài tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một hớp. Bởi vì bản tọa không xen vào việc của người khác, một dãy núi đột nhiên xuất hiện, lấy linh ngọc lưu ly làm cầu thang còn hút hết linh khí ở trung vực và ngoại vực, đến cả bổn tọa còn không thể làm được chuyện này. Cơ Viêm thở dài một tiếng. Nói không tò mò là giả, nhưng tò mò lại có thể hại chết mèo. Cơ Viêm hiểu rất rõ đạo lý này. Đất ở thiên nguyên giới rộng bao la, cường giả vô số, người có tính tình cổ quái cũng nhiều không đếm xuể, ai biết sẽ đột nhiên xuất hiện nhân vật lợi hại gì. Nếu tự tiện đi quấy rầy, chẳng may đối phương lại có địch ý, sẽ gặp nguy hiểm ngay. Kim Thư Vũ và Trường Phong Lâm liếc nhìn nhau, trong đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Chẳng lẽ đúng thật là có một cường giả siêu cấp đến sơn mạch Thiên Loan sao? Đại nhân dạy bảo chí phải. Kim Thư Vũ vội vàng trả lời. Được rồi, mau trở về đi. Không cần tới dãy núi ở ngoại vực kia, đỡ khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tý Bạch Viên hẳn là đã chết rồi. Thật sự quá đáng tiếc, yêu quái cấp 7 hiếm có cỡ nào chứ, lại bởi vì lòng tham mà tự phá hủy bản thân. Cơ Viêm lắc đầu thở dài. Hắn cũng không cho rằng Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tý Bạch Viên sẽ bởi vì trung vực và ngoại vực bị hút hết linh khí mà tìm đến tận cửa nhà người ta nói chuyện phải quấy. Vốn là mấy con yêu quái bước ra từ nội vực, bọn chúng sẽ đi quan tâm sự sống chết của ngoại vực sao? Cũng quá ngây thơ rồi đó. Nói đến cùng, vẫn là do một chữ tham. Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui. Hai người chắp tay khom người, sau đó lập tức rời đi. Cơ Viêm chậm rãi rót cho mình một tách trà, sau đó hắn lại lấy ra một tách khác, tiếp tục rót đầy tách này. Trà đầy rồi. Cơ Viêm bỗng nhiên lên tiếng. Trà này rõ ràng là khinh người đó lão Cơ à. Bỗng nhiên, phía đối diện Cơ Viêm xuất hiện một bóng người, một nữ tử vô cùng xinh đẹp quyến rũ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một con hồ yêu. Thất Vĩ Viêm Hồ. Xem như là một chủng loại hồ yêu có trí khôn và thiên phú tương đối cao. Đoán chừng hắc hồ của ngươi chết rồi. Cơ Viêm nói. Thất Vĩ Viêm Hồ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại phun ra. Trà của nhân loại các ngươi thật sự rất khó uống. Ta thật không hiểu vì sao các ngươi lại thích uống nước trà như vậy. Viêm Hồ chây bai. Hiển nhiên nàng không hề quan tâm đến sự sống chết của Thất Vĩ Hắc Hồ. Không báo thù cho đồng loại của ngươi sao? Cơ Viêm nhìn lướt qua Viêm Hồ, lên tiếng hỏi. Con hồ ly này đúng thật là rất quyến rũ, làm cho người ta vừa liếc mắt một cách là mất hồn. Chẳng qua đối với Cơ Viêm mà nói, nội tâm của hắn không hề dao động chút nào. Bởi vì hắn biết con hồ ly trước mặt này ác độc đến mức nào. Đệ à! Viêm Hồ đổi một tư thế ngồi khác, tay nhỏ trắng nón mềm mại không xương chống lấy cằm. Tên của hai ta đều có một chữ Viêm, cũng coi như là một nửa thân thích rồi, tại sao ngươi lại không hiểu tỉ tỉ đây một chút nào vậy nhỉ? Viêm Hồ cười khẽ. Cơ Viêm cũng mỉm cười. Bản tọa không phải là người thân của ngươi, ta là nhân loại, còn ngươi lại thuộc bộ tộc Viêm Hồ. ta tên là Viêm, còn ngươi tên là Vũ. Viêm Hồ giang tay ra, sau đó nhìn thoáng qua hồ nước phía sau lưng. Vậy tại sao 700 năm trước chân núi Thiên Tử Sơn lại đột nhiên biến mất lúc bàn tay khổng lồ che trời kia giáng xuống, hình như đã đánh nát cấm chế, sau đó nó lại hiện ra? Cơ Viêm không khỏi nhướng mày. Đã tồn tại từ 700 năm trước. Lúc đó hắn còn chưa đến Sơn Mạch Thiên Loan. Cho nên ngươi biết người trên đó là ai? Cơ Viêm hỏi. Viêm Hồ nhìn chăm chú vào bàn tay xinh đẹp của mình. Ai biết được, bỗng nhiên ta lại rất muốn đi xem một chút, còn ngươi thì sao? Cơ Viêm ý vị sâu xa nhìn Viêm Hồ, khóe miệng hơi hơi cong lên. Muốn báo thù cho Hắc Hồ. Nói báo thù nghe không hay cho lắm, phải nói là đi nhặt xác. Viêm Hồ cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hếu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch, tái lãng người làm Ezip Phong, chương 82. Tiếc thay con Hắc Hồ kia đến cả mẩu vụn cũng không còn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch, tái lãng người làm Ezip Phong, chương 82. Tiếc thay con Hắc Hồ kia đến cả mẩu vụn cũng không còn. Bên trong miếu thiên thần, tu thần vô cùng thảnh thơi đeo kính râm phơi nắng. Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, không hề có những người khác. Tu thần đã cho mấy người kia xuống núi để tìm vài loại thủy sản mang về nuôi, bằng không trong thiên trì chẳng có gì cả, mà như thế thì còn ra gì nữa. Thật ra chỉ cần tu thần muốn là hắn có thể làm ra được, nhưng cuộc sống như vậy thì còn gì thú vị. Thu nhận đồ đệ và thuộc hạ chính là để sai khiến, hơn nữa đây cũng coi như là rèn luyện năng lực của bọn họ, đồng thời có thể thư giãn tâm trạng của bản thân. Cứ du rú trên núi tu luyện thì là thế nào? Tốt nhất là gặp được mấy vị cường giả, lao vào đánh nhau, rồi dẫn về đây. Mà đánh thắng hay thua cũng chẳng sao cả. Không sợ các ngươi chết, chỉ sợ các ngươi không chết được. Không chết được đồng nghĩa với việc bọn họ có thể tự mình giải quyết, cảnh giới tu vi ếp hẳn không cao mấy, phần thưởng sẽ không lớn. Tu thần rất thích cá lớn, hiện tại hắn còn chướng mắt mấy bé cưng vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cấp bậc đế cảnh. Hắn vẫn luôn mong ngóng bao giờ một tên thánh vương cảnh có thể tới đây, hoặc thánh tôn cảnh cũng được. Ai ra cũng không biết lời của cái tên thương nguyên thánh vực gì đó có đáng tin hay không. Nếu giết hắn, sư phụ của hắn sẽ lần theo dấu vết của Ngọc Giản sinh mệnh rồi tìm đến tận nhà. Vừa hay ta cũng chưa từng giết tên thánh tôn cảnh nào cả. Tu thần chập chập nói. Sau đó hắn lại cầm lon coca lạnh bên cạnh nhấp một ngụm. Hả? Tu thần nhìn ra phía bên ngoài. Cũng được đấy chứ, lại là một con hồ yêu cấp 7. Tu thần nhích miệng cười, sau đó thân thể của hắn lập tức biến mất khỏi chiếc ghế. Thất Vĩ Viêm Hồ một mình nhận nha bước đi, yêu khí và khí tức trên người đều đã bị nàng ta thu lại. Cơ Viêm không đi cùng nàng, hắn quả quyết từ chối. Điều này khiến cho Thất Vĩ Viêm Hồ cảm thấy rất không vui. Nhưng cũng hết cách rồi. Trong lòng nàng ta biết rõ Thất Vĩ Hắc Hồ đã chết, còn chết một cách hoàn toàn triệt để. Bộ tộc Viêm Hồ ở Sơn Mạch Thiên Loan có thể coi là một bộ tộc yêu quái cổ xưa, chúng cũng được xem như là dân bản địa ở vùng này. Mà con Thất Vĩ Hắc Hồ kia lại không phải, nó được trưởng lão của bộ tộc Viêm Hồ cũng chính là ông nội của Phần Vũ nhận nuôi. Thiên phú của nó rất cao, cộng thêm khi còn bé miệng của Thất Vĩ Hắc Hồ ngọt cực kỳ, rất được ông nội của nàng ta thích, nhờ vậy mà chưa đến mấy ngàn năm nó đã tu luyện lên được tu vi cấp 7. Chẳng qua về sau lại xảy ra một vài xích mích nên Thất Vĩ Hắc Hồ đã rời khỏi bộ tộc Viêm Hồ, nhưng Ngọc Giản sinh mệnh của nó vẫn còn đặt ở trong tộc. Vốn đã định cả đời này cũng không qua lại với Hắc Hồ, nhưng phụ thân của Phần Vũ nói rằng dù gì Hắc Hồ cũng lớn lên ở bộ tộc Viêm Hồ, ít nhất cũng phải giúp nó an táng thi thể. Thật sự cũng hết cách, bộ tộc Viêm Hồ hiện giờ cũng chỉ có Phần Vũ là có tu vi cao nhất, nàng ta không đến thì chẳng ai có thể đến đây được cả. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi mới biết là phải đến núi Thiên Tử, nàng ta quả thật không dám đi một mình, thế nên mới muốn giựt dây cơ viêm để kéo hắn đi cùng. Nhưng ai ngờ tên nhãi kia lại từ chối, không chừa lại đường sống nào. Ta cứ đi bộ như vậy, chắc sẽ không bị coi là kẻ thù đâu nhỉ, Phần Vũ lầm bầm lầu bầu. Nếu trực tiếp ngự không bay tới, nàng ta sợ sẽ bị xem là kẻ xâm phạm, còn chưa kịp thấy mặt thì đã bị giết chết. Thực lực của Thất Vĩ Hắc Hồ cũng không kém nàng ta là bao, đến nó còn bị giết chết, nàng tự hiểu mình không phải đối thủ. Đi tới chân núi núi Thiên Tử, Phần Vũ nhìn dãy núi đồ sộ trước mặt, không khỏi tặc lưỡi. Cũng quá khoa trương rồi đó, đây là bậc thang được làm từ linh ngọc lưu ly sao, đây e là bản lĩnh mà chỉ có cường giả thánh tôn cảnh mới có nhỉ. Trong lúc nhất thời, Phần Vũ có chút muốn quay đầu rời đi. Nhặt xác gì chứ, chọc phải cường giả thánh tôn cảnh, sợ là mẩu vụn cũng không còn. Hay là thôi, không chọc nổi. Vì nhặt xác cho tên xúc sinh kia mà phải bồi thường mạng sống của bản tiểu thư, thật sự không đáng. Cuối cùng Phần Vũ lựa chọn từ bỏ, xoay người chuẩn bị rời đi. Không định đi lên ngồi một chút sao? Tu thần đột nhiên xuất hiện ở đằng sau nàng ta, hai tay hắn khoanh ở trước ngực. Người dựa vào tấm bia đá của núi Thiên Tử. Những gì Phần Vũ vừa mới lẩm bẩm, hắn đều nghe thấy hết. Tu thần vốn định giết nàng ta, nhưng giờ hắn lại đổi ý. Phần Vũ lập tức xoay người, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp hiện lên một chút cảnh giác. Sau khi nhìn thấy tu thần, nàng ta không khỏi ngẩn ra một lúc. Sau đó bèn thở dài một hơi, thản nhiên cười nói, làm tỉ tỉ đây sợ muốn chết. Tiểu đệ đệ tuấn tú đấy, ngươi là người hầu của vị tiền bối trên núi này đúng không? Phàm nhân không có tu vi, không phải là người hầu thì là cái gì? Chẳng qua giọng điệu của nàng ta không hề có sự khinh bỉ và coi thường như các yêu quái khác, mà còn quan sát tu thần vài lần. Tu thần nhìn y phục trên người mình, trông hắn giống một tên người hầu lắm sao? Chẳng qua hắn cũng không nói ra thân phận thật của mình, chỉ nói phạm vi trăm dặm xung quanh đây có rất ít yêu quái nào dám bén mảng. Phần Vũ cười khẽ một tiếng, nàng ta hít mắt lại cười tủm tỉm nói, ngươi có thể nói với chủ nhân của ngươi một tiếng rằng ta thật sự không có ác ý. Con Thất Vĩ Hắc Hồ tới đây mấy hôm trước cũng coi như là một nửa người thân của ta chỉ muốn đến đây nhặt xác giúp nó mà thôi. Chết thì cũng đã chết rồi, là nó đáng đời, nhưng mà dù gì cũng phải mồ yên mà đẹp đúng không? Tu thần mới hiểu ra. Thì ra nàng ta tới đây là để nhặt xác. Đáng tiếc con Thất Vĩ Hắc Hồ kia đến cả cặn bã cũng không còn. Để bày tỏ bản thân không hề có ác ý, ta đã đi bộ hơn trăm dặm để tới đây. Chủ nhân của ngươi thần thông quảng đại như vậy chắc chắn cũng đã nhìn thấy, thế nên mới phái ngươi xuống đây đúng không? Phần Vũ nói. Tu thần chỉ nhún nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Liệu có được không? Phần Vũ hỏi dò. Không được, ngay cả cho cũng không còn, hay là ngươi tự mình đi lên trên một chuyến đi, nói không chừng còn có thể tìm thấy một chút gì đó. Tu thần cười nói. Phần Vũ nhìn tu thần. Sau đó cười tủm tỉm nói, vậy thì thôi, tỷ tỷ không đi lên đâu. Giúp tỷ tỷ nói với chủ nhân của ngươi một tiếng, rất xin lỗi vì đã quấy rầy, tỷ tỷ có chút chuyện nên rời đi trước. Lần sau nhất định sẽ tự mình tới cửa xin lỗi. Vừa mới dứt lời, Phần Vũ chuẩn bị xoay người rời đi. Tu thần nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều kia, không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Một tiếng vỗ tay vang lên. Phần Vũ vừa mới bước ra một bước đột nhiên biến thành tro bụi, gió nhẹ thổi qua, nàng ta nháy mắt đã tan thành mây khói. Lại là 10 vạn điểm lĩnh vực và 10 triệu điểm kinh nghiệm tới tay. Cục cưng đã mang theo kinh nghiệm tới cửa rồi thì làm gì có chuyện bỏ qua chứ? Vẫn phải giết thôi, mặc dù ngay từ đầu con hồ yêu này không có thù hận hay sát ý gì với tu thần. Ở bên trong lĩnh vực vô địch của hắn, bất kỳ loại cảm xúc nào cũng không thể giấu riêng được. Nhưng đã là người thân, vậy tại sao lại thờ ơ với việc Thất Vĩ Hắc Hồ bị giết như vậy? Kết hợp những lời nói lúc trước và thái độ hiện giờ của nàng ta, có vẻ như là không hề tình nguyện đi làm chuyện này. Con hồ yêu này xem ra cũng thú vị đấy. Vì thế tu thần lại hồi sinh nàng ta. Vừa nãy ta bị làm sao vậy? Phần Vũ vô cùng hoảng sợ nhìn hai tay của mình, sau đó lại sờ thân thể từ trên xuống dưới một lượt, cũng chưa phát hiện ra có điểm nào không đúng. Nhưng rõ ràng vừa rồi có một khoảnh khắc nàng ta cảm thấy bản thân không hề có một chút ý thức nào, giống như rơi vào một thế giới hỗn độn không thể tìm thấy đường ra vậy. Điều này khiến cho Phần Vũ không khỏi sinh ra lòng phòng bị. Chẳng lẽ vì cường giả trên núi kia không muốn cho mình đi sao? Nhưng rõ ràng ta cũng chưa đắc tội gì với hắn mà, chẳng lẽ cứ đi vào phạm vi trăm dặm là kiểu gì cũng bị đánh. Nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ như cũng không có quan hệ tốt với tên Thất Vĩ Hắc Hồ kia nhỉ? Đã cất công đến đây rồi, không ở lại chơi mà đã muốn về luôn sao? Tu thần thấy Phần Vũ trở nên vô cùng cảnh giác và thận trọng, hắn bèn mỉm cười hỏi. Cô nàng hồ ly này, bất kể là vóc dáng hay là tướng mạo, tất cả đều vô cùng khó lường. Hơn nữa một cái nhăn mày một tiếng cười thôi cũng tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, khiến con người ta không thể nào chịu đựng được. Không giống bộ dáng lúc hóa thành hình người của con hồ ly được kia, thật sự là rất xấu, mặt tam giác mắt hình đậu xanh, giống như sợ người khác không biết nó là quái vật hay sao ấy. Đương nhiên, tu thần cũng không phải là người bình thường. Thuật vũ mị tự có trên người viêm hồ quả thực không có tác dụng gì đối với hắn. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 83 ta sợ không có ai nhặt xác cho ngươi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong chương 83 ta sợ không có ai nhặt xác cho ngươi. Phần Vũ nhìn tu thần từ trên xuống dưới một lượt, cười hì hì nói thế nào tiểu đệ không nỡ để tỉ đi hâm như vậy không được đâu, chủ nhân của ngươi rất lợi hại. Không thấy trong vòng phạm vi trăm dặm một con rắn cũng không có sao, tỉ cứ đứng lì ở đây không chịu đi thì kiểu gì cũng bị giết đó. Tu thần bật cười. Xem ra cái oan này hắn phải gánh rồi. Đây rõ ràng chỉ là lời mà Thất Vĩ Hắc Hồ nói. Ai biết tất cả mọi người lại đều cho là thật. Thế nên trong vòng phạm vi trăm dặm không hề có một con yêu quái nào, động vật có chút linh tính cũng bỏ đi hết sạch. Ngươi cười gì vậy? Phần Vũ nghi ngờ hỏi. Tu thần lắc đầu, nói có lẽ trên núi này không có vị cao nhân nào thì sao? Đừng đùa, với cơ thể này của ngươi, lấy đâu ra năng lượng tạo nên động tính lớn như vậy được? Tỷ tỷ là dân bản địa ở Sơn Mạch Thiên Loan, đã sống ở đây từ nhỏ rồi. Lúc ngọn núi này còn chưa hiện ra, số người biết được sự tồn tại của nó ở Sơn Mạch Thiên Loan không đến 1/10 vạn. Trùng hợp là tỷ lại là một trong số đó. 700 năm trước lúc ngọn núi thiên tử này đột nhiên biến mất, tỷ tỷ còn đang tu luyện ở gần đấy. Phần Vũ cất tiếng trêu ghẹo. Mí mắt của tu thần không khỏi giật một cái. 700 năm trước ngọn núi này đột nhiên biến mất. Hắn chưa bao giờ nghe thấy tin này, lão già cũng chưa từng đề cập tới. Lúc trước tu thần còn cảm thấy không hiểu, đó là vì sao ngay sau khi lão già đó rời đi, lại có một đống người liên tục tìm tới tận cửa. Không nói tới mấy vị cường giả kia. Vấn đề là Kinh Như Tuyết mới chỉ có tu vi tổ khí cảnh thôi cũng muốn đi lên đỉnh núi. Hắn ở đây với lão già dòng dã 3 năm, đừng nói tới người, ngay cả một con yêu quái cấp 3 trở lên còn chưa thấy xuất hiện bao giờ. Yêu quái lợi hại nhất chắc là con tam nhãn cự mãng kia rồi. Lúc đầu nó còn bị lão già gõ lõm cả sọ, bây giờ vẫn đang tu luyện ở tầng 33 của núi Thiên Tử. Có thể coi nó là hàng xóm thân thiết của tu thần. Bởi vì trước đây hắn vẫn chưa từng xuống núi một lần nào, thậm chí đến cả giữa sườn núi cũng chưa từng xuống. Thế nên tu thần cũng không thể xác định có phải là vì cấm chế nên những người khác mới không lên được núi hay không. trước khi lão già đi cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này. Sau đó hắn đi hỏi Tiger thì mới biết trước đây ngọn núi này không hề tồn tại, sau khi bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện thì nó mới hiện ra. Lời giải thích duy nhất chính là ngọn núi có cấm chế ẩn nấp, sau đó bị bàn tay khổng lồ che trời đánh nát. Dù sao lúc đó lĩnh vực vô địch của hắn cũng chỉ có 200 mét mà thôi, phạm vi cảm giác cũng không phải là lớn lắm. Theo như lời Phần Vũ nói, ngọn núi này đột nhiên biến mất vào 700 năm trước, nghĩa là lão già đã tới đây từ 700 năm trước. Hay là do lão đánh bậy đánh bạ đi lên. Nhưng nếu dựa theo những gì mà hắn đã phân tích, trước khi bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện, không một ai có thể bước lên đây mà. Hoặc vẫn còn một loại khả năng. Đó chính là lão già đúng thật là một đại lão chính hiệu. Những lời mà lão khua môi múa mép với mình trước kia cũng là thật. Nhưng tu thần ngay lập tức loại trừ suy nghĩ này. Nếu như thật sự là đại lão thì làm gì có chuyện bị một con tam nhãn cử mãng đuổi đến độ gào khóc không thôi rồi còn bị gà xích diễm mổ sạch lông mi nữa chứ. Lão già yêu lông mi đến độ không khác gì tình yêu của một tên biến thái. Lúc bị mổ sạch mi trắng bên mắt trái, lão đã khóc suốt mấy ngày liền. Dáng vẻ đau lòng chảy cả nước mắt nước mũi ấy vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt hắn. Thế nên tu thần cũng không tin loại khả năng này lắm. Nếu như lão già đúng là một cao thủ ẩn thế vậy thì quá thấp kém và yếu bóng vía rồi. Sao vậy, nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi, hình như ngươi cũng không biết chuyện này chăng? Phần Vũ thấy tu thần đột nhiên im lặng, nàng ta cười tủm tỉm hỏi. Tu thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cười ha ha nói ta vừa mới tới đây không lâu, tất nhiên là không biết chuyện này rồi. Vậy ngươi có biết là kẻ nào che ngọn núi này đi không? Phần Vũ chớp chớp mắt, giống như vô cùng bất ngờ không hiểu vì sao tu thần lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Ta chỉ là một con hồ ly nhỏ, làm gì có tư cách biết mấy chuyện này chứ? Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, tỷ tỷ phải đi thật đây. Nhưng mà ta vẫn có chút không nỡ, hay là chúng ta đi tìm một sơn cốc nào đó cách đây 100 dặm rồi hàn huyên một chút được không? Phần Vũ vừa nói vừa giật giật lông mày. Nếu như người bình thường nhìn thấy ánh mắt câu hồn như vậy chắc chắn sẽ không thể nào chịu được mà nghe theo lời nàng ta. Tu thần nghiêng đầu. Có một nhân loại có tu vi đế cảnh vừa bước vào phạm vi của lĩnh vực vô địch. Người này đứng cách đây 1000 dặm, đang ngưng mắt chăm chú nhìn về phía hắn. Được, xin dẫn đường. Tu thần gật đầu nói. Hắn muốn nhìn xem có phải hai người này đi chung với nhau hay không. Con hồ yêu này không biết là vô tình hay cố ý, nàng vẫn luôn thi triển mỹ thuật với hắn, có vẻ như muốn dẫn hắn ra khỏi nơi này. Nếu đã như thế, vậy thì đi xem một chút. Xem nàng có mục đích gì. Mau đến đây. Nhưng mà với thể chất người phàm của ngươi thì không thể nào đi nhanh được. Hay là để tỉ tỉ cõng ngươi nhé. Phần Vũ quan sát tu thần từ trên xuống dưới một lượt, trên môi nở một nụ cười mỉ hoặc. Vậy thì làm phiền rồi. Tu thần đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Được một đại mỹ nữ hồ yêu cấp 7 cõng trên lưng. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Ngươi đúng là không biết thẹn thùng là gì, ha ha. Phần Vũ che miệng cười một tiếng, sau đó nàng ta đi tới bế tu thần lên. Không phải nói sẽ cõng ta sao, tu thần hỏi. Ôm thế này mới nhìn thấy mặt của ngươi chứ. Rõ ràng đẹp trai như vậy mà. Phần Vũ nói xong, ôm lấy tu thần vội vàng rời đi. Dọc đường đi. Hai người ai cũng không nói một câu gì. Phần Vũ càng đi càng nhanh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về đằng sau, không khác gì một tên trộm đang ôm bảo vật cố chạy ra khỏi nhà của gia chủ. Cuối cùng nàng thậm chí còn lướt nhanh đến nỗi hóa thành một đạo tàn ảnh. Lúc này, vị nam tử đế cảnh bước vào trong phạm vi của lĩnh vực vô địch vừa nãy cũng đang phi như bay về phía bọn họ. 10 phút sau, hai bên chạm mặt. người này không phải ai khác chính là Cơ Viêm. Cơ Viêm nhìn thấy Phần Vũ ôm một tên nam tử, còn là một người phàm, vẻ mặt biểu lộ ra sự kinh ngạc. Ngươi bắt trộm tên người phàm này để ăn sao? Cơ Viêm hỏi. Phần Vũ thả tu thần xuống, sau đó trực tiếp dùng yêu thức giam cả người hắn lại. Trong lòng tu thần không khỏi cười khẽ một tiếng. Mẹ nói rất đúng, phụ nữ càng xinh đẹp thì lại càng không tốt lành gì. Con hồ yêu này quả nhiên có vấn đề, che giấu cũng tốt ghê. Ta hắn không hề cảm giác được một chút sát ý hay ý đồ gì của nàng. Tiểu đệ đệ à, thật ngại quá, tỉ nhốt ngươi lại một chút nhé, chỉ một chút xíu thôi. Ta định trò chuyện với vị ca ca này ấy mà. Phần Vũ vô cùng áy náy nói với tu thần. Ha! Tại sao kịch bản lại không phát triển theo phương hướng mà hắn đã nghĩ nhỉ? Tu thần có chút ngoài ý muốn. Khi thấy Phần Vũ giam mình lại, hắn còn tưởng rằng nàng ta sẽ lập tức trở mặt, sau đó sẽ nghiêm hình tra tấn, nhỏ nến quất soi, ép hắn phải khai ra đại lão đứng đầu núi thiên tử là ai, tu vi đã đến cảnh giới gì rồi. Được, ngươi đi đi. Tu thần nói. Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cô nàng hồ ly này, đồng thời cũng rất muốn biết hai người bọn họ đang làm chuyện mờ ám gì. Biểu cảm trên mặt Cơ Viêm trở nên hết sức cổ quái. Hắn bị Phần Vũ kéo sang một bên, sau đó thiết lập cấm chế, che giấu âm thanh. Ngươi lại định làm trò gì vậy? Không phải nói đi nhặt xác sao? Tại sao lại mang một nam nhân trở về? Chẳng lẽ ngươi thích khuôn mặt tuấn tú của hắn nên định bắt về làm phu quân chăng? Cơ Viêm cười hỏi. Nói bậy bạ gì đó, bản tiểu thư là yêu, còn hắn chỉ là một người phàm. Lại còn kêu làm phu quân của ta, ngươi nghĩ hắn chịu được hả? Trái lại ngươi không phải nói không muốn đến sao? Thế ai đang đứng ở đây thế này? Phần Vũ liếc nhìn Cơ Viêm. Hai ta làm bạn với nhau mấy trăm năm rồi. Ta sợ không có ai nhặt xác cho ngươi nên mới bất chấp tính mạng của bản thân để tới đây đó. Cơ Viêm nhún vai nói. Thôi đi, tin ngươi mới có ruột, ta cũng lười để ý ngươi, tới từ đâu thì về nơi đấy đi. Phần Vũ cũng không thèm nể mặt, hiển nhiên không thích mấy lời này của hắn. Ngươi còn chưa nói hắn là ai mà? Cơ Viêm liếc nhìn tu thần đang đứng bên cạnh. Phần Vũ cười bí hiểm, sau đó nàng ta nhíu mày nói là người hầu của vị đại năng trên núi thiên tử kia. Ngươi điên rồi đúng không? Cơ Viêm nghe xong, mí mắt không khỏi run lên một cái, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 84. Thật ra ta chính là chủ nhân của núi thiên tử. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 84. Thật ra ta chính là chủ nhân của núi thiên tử. Cơ Viêm theo bản năng nhìn lướt qua tu thần. Chỉ thấy người này thế mà lại đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Không hiểu sao nụ cười này khiến trong lòng Cơ Viêm cảm thấy kinh hãi. Cả người trở nên vô cùng mất tự nhiên, giống như tất cả bí mật của bản thân đều bị tên người phàm trước mặt này nhìn thấu vậy. Ngươi to gan thật đấy. Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tý Bạch Viên đều là cấp 7, tu vi của chúng cũng không thấp hơn chúng ta là bao. Đến hôm nay còn chưa tìm thấy thi thể của hai con yêu quái cấp 7 đó, chứng tỏ vị cường giả ở trên núi thiên tử kia cũng không hề tầm thường. Ngươi còn sống trở về đã là tốt lắm rồi, lại còn đi bắt cóc người hầu của người ta làm gì? Cơ Viêm trầm giọng nói. Hắn từ một kẻ có tu vi hóa thần cảnh tới sơn mạch thiên loan này, vẫn liên tục đề cao tu vi cho tới bây giờ đã chiếm được một chỗ đứng ở trong nội vực. Thứ mà hắn dựa vào không phải chỉ có mỗi thiên phú, lý trí cũng là một phần không thể thiếu. Trong lòng Cơ Viêm hết sức rõ ràng hạng người nào có thể trêu chọc, hạng người nào không thể động vào. Mấy tháng nay những chuyện xảy ra ở ngoại vực còn thiếu sao? Bàn tay khổng lồ che trời kia có ai mà không biết? Nhưng đã có ai ở nội vực đi điều tra chưa? Mọi người đều đã sống hơn ngàn tuổi, đối với một số chuyện trong lòng bọn họ tất nhiên là hiểu rõ. động tính càng long trời lở đất thì càng không thể đụng vào. Trừ khi ngươi có lòng tin tuyệt đối là có thể xử lý được nó. Nhân loại và yêu quái sống ở nội vực sẽ không bao giờ ra khỏi phạm vi của nội vực, thậm chí bọn họ chỉ ở lại lãnh địa của mình. Cơ Viêm đã từng nhìn thấy rất nhiều nhân loại, cường giả và yêu quái vì sự mù quáng và rốt nát của bản thân mà ngã xuống. Ỷ vào bản thân có chút tu vi nên coi trời bằng vung, thấy đồ vật gì hay cũng muốn đi cướp, thấy hiện tượng gì lạ cũng phải đi xem, và sau đó... À, làm gì còn sau đó nữa? Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tý Bạch Viên sở dĩ bỏ mình cũng bởi vì nguyên nhân này. Hắn và Phần Vũ quen biết nhau đã hơn 300 năm. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đã lao vào đánh nhau túi bụi, bất phân thắng bại. Sau đó lần thứ hai, lần thứ ba vẫn như thế. Thời điểm ấy phải nói là thù sâu như biển. Chẳng qua trong một lần hai người bọn họ tranh đấu bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn nên đã dẫn tới một con yêu quái đầm lầy. Con yêu quái kia định trực tiếp cắn nuốt hai người bọn họ. Ngay sau đó hắn và Phần Vũ phải tạm thời buông bỏ thù oán cá nhân xuống để liên thủ đối phó nó. Trận chiến ấy phải nói là vô cùng thảm thiết. Nhưng may mắn bọn họ còn sống. Từ đó về sau cũng coi như là tiêu tan hết hiềm khích lúc trước. Thỉnh thoảng Phần Vũ vẫn sẽ tới tìm hắn để đánh nhau. Hai người có thể xem là đôi bạn người và yêu duy nhất ở Sơn Mạch Thiên Loan này. Cho nên hắn cũng không muốn nhìn thấy Phần Vũ đi tìm đường chết. Bởi vậy sau khi do dự mất một lúc, Cơ Viêm đã quyết định đi theo đằng sau. Ai ngờ bản thân rõ ràng chỉ mới đi chậm nửa bước. Nàng đã ôm tu thần ra tận đây rồi. Sợ cái gì chứ, ta ôm hắn đi ngay trước mặt vị đại năng kia. Nếu vị ấy không cho phép thì đã giết ta từ lâu rồi. Phần Vũ dường dưng nói. Vậy xin hỏi Phần đại tiểu thư, ngươi ôm hắn tới đây để làm gì, vừa nhìn núi nhìn nước ngắm phong cảnh vừa trò chuyện sao? Cơ Viêm cạn lời. Đương nhiên là nói lời khách sáo rồi. Hắn là ai chứ, là người hầu của vị đại năng trên núi Thiên Tử, kiểu gì cũng biết nhiều thứ hơn chúng ta không phải sao? Ta định nghe ngóng một chút tin tức từ miệng của hắn, muốn nghe xem vị kia là ai. Nếu quả thật là cường giả thánh tôn cảnh, bản tiểu thư hiến thân để đổi lấy một lần chỉ điểm cũng coi như là mua bán lời rồi. Phần Vũ cười giảo hoạt nói. Cơ Viêm lắc đầu bật cười thành tiếng. Khuôn mặt chứa đầy sự ghét bỏ nhìn Phần Vũ, nếu như người ta là cường giả thánh tôn cảnh thì cần ngươi hiến thân nữa hử? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Mau mau đưa người ta trở về đi. Phần Vũ vuốt vuốt hai tay, giải trừ cấm chế, sau đó xoay người đi đến trước mặt tu thần. Thật ngại quá, chúng ta trò chuyện hơi lâu một chút, để ngươi chịu khổ rồi. Phần Vũ nháy mắt với tu thần, cười hì hì nói. Tu thần tất nhiên là nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ. Hắn thật sự không ngờ tới Cơ Viêm lại bình tĩnh cẩn thận như vậy, còn muốn Phần Vũ lập tức đưa mình về núi Thiên Tử. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của Phần Vũ hiện giờ, đoán chừng nàng sẽ không nghe lời Cơ Viêm nói. Phần Vũ thuộc kiểu người không hỏi ra điều gì thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đúng là chịu khổ thật, sức khỏe của ta không được tốt lắm. Tu thần trả lời. Phần Vũ che miệng cười một tiếng, nói ôi chao chàng trai tuấn tú này, ngươi thật đúng là thủ giai nha. Lúc trước Phần Vũ vẫn luôn lấy cớ tu thần là phàm nhân nên sức khỏe không tốt, không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn lấy ra để chặn họng mình. Tiểu huynh đệ, bản tọa đưa ngươi về nhé. Cơ Viêm đi tới mở miệng nói. Hắn tất nhiên biết rõ Phần Vũ không có khả năng sẽ ngay lập tức đưa tu thần về. Vì thế Cơ Viêm quyết định vẫn nên tự mình làm để tránh cho đêm dài lắm mộng. Người này có thể trở thành người hầu của vị đại năng trên núi Thiên Tử, chắc chắn có vị trí tương đối quan trọng trong lòng vị đại năng kia. Không thì sẽ có ai nhận một người trẻ tuổi không có tu vi làm người hầu chứ, một kẻ như vậy thì làm được chuyện gì? Ở trong mắt người tu luyện, người phàm còn không bằng một con yêu quái, ít ra nó có thể làm được mấy công việc nặng. Đặc biệt là cường giả đế cảnh như Cơ Viêm, người chưa tới tu vi hóa thần cảnh mà muốn trở thành thuộc hạ của hắn ấy hả, đừng có mơ. Ngươi đang làm gì vậy, trở về hồ nước của ngươi đi, chớ làm trì hoãn việc hỏi chuyện của ta. Phần Vũ cau mày nói. Hỏi chuyện gì, tu thần giả vờ không biết. Phần Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Cơ Viêm, sau đó nàng nở một nụ cười quyến rũ mê ly nhìn tu thần, nhẹ giọng nói không có gì, đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Hai chúng ta hiểu ý nhau như vậy, phải trò chuyện lâu một chút mới được. Cơ Viêm đứng ở bên cạnh không khỏi co quắp miệng. Con hồ ly tinh này lại bắt đầu sử dụng mỹ thuật rồi. Ta đột nhiên lại không muốn đi. Tu thần mở miệng nói. Bởi vì lúc này Kinh Như Tuyết đang đuổi giết một con yêu quái cấp 5 càng lúc càng chạy gần về phía hắn. Còn có Thai Cơ đang ôm Phương Nhễ Nhễ bị ba con quái nhỏ khác đuổi theo. Phần Vũ và Cơ Viêm đồng loạt biến sắc. Tên nhãi này vậy mà miễn dịch với mỹ thuật. Không thể nào. Một tên người phàm mà thôi, vì sao có thể miễn dịch với mỹ thuật? Chẳng lẽ trên người của hắn có pháp bảo hộ thần giúp thần trí trở nên thanh minh? Nhìn qua thì có vẻ như không giống lắm. Bởi vì bọn họ không cảm giác được trên người tu thần có sự dao động của linh khí. Ngươi vừa mới nói gì? Cơ Phần Vũ nghiêng đầu híp mắt hỏi. Ta nói ta không muốn đi. Nhìn dáng vẻ của các ngươi lợi hại như vậy. Hơn nữa ngươi còn là yêu quái, ta sợ bị ăn lắm. Tu thần vẫn cười cười như cũ. Giọng điệu không nhanh không chậm, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Cơ Viêm bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú với tu thần. Hắn cẩn thận quan sát tiểu tử này một lượt, sau đó lên tiếng trêu vẹo. Ngươi biết nàng ta là yêu quái mà ngươi còn dám từ chối nơi này cách núi Thiên Tử gần 1000 dặm. Cho dù chủ nhân của ngươi có thể dịch chuyển tức thời tới cứu ngươi, nhưng nó cũng có thể ăn ngươi trước khi chủ nhân của ngươi đến. Phần Vũ lườm Cơ Viêm một cái, sau đó nhìn vào đôi mắt của tu thần. Một làn khí màu hồng từ đôi mắt của nàng ta phiêu đãng về phía ánh mắt của tu thần. Giờ thì sao hả tiểu đệ, để có đồng ý ngồi nói chuyện với tỷ tỷ một chút không? Phần Vũ tự tin cười một tiếng. Tốn nhiều công sức như vậy, không phải muốn biết chủ nhân của núi Thiên Tử là ai sao? Tu thần nhích miệng cười hỏi. Phần Vũ và Cơ Viêm liếc nhau một cái. Tiểu tử này rất tà môn. Cơ Viêm cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Thứ mà Phần Vũ vừa mới sử dụng chính là thuật pháp thần thông, ngay cả hắn không cẩn thận có khi còn bị trúng chiêu, vậy mà tu thần vẫn không hề gì, hơn nữa còn thẳng thắn chỉ ra mục đích của Phần Vũ. Cảm giác giống như hắn nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy. Ngươi sẽ nguyện ý nói ra sao? Phần Vũ hỏi. Tu thần khoát tay một cái, nói không có gì là không thể nói cả. Thật ra ta chính là chủ nhân của núi Thiên Tử. À, cũng là hung thủ giết chết con thất vĩ hắc hồ kia. Phần Vũ và Cơ Viêm chậm rãi nghiêng đầu nhìn nhau một lúc. Sau đó cả hai đồng thời phát ra tiếng cười ha ha. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 85. Ngươi không biết xấu hổ như vậy quả thực khiến cho người ta tức lộn ruột. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 85. Ngươi không biết xấu hổ như vậy quả thực khiến cho người ta tức lộn ruột. Phần Vũ và Cơ Viêm cười đến nỗi suýt chút nữa là chảy nước mắt. Một tên phàm nhân, nghiêm trang nói với hai cường giả đế cảnh rằng thật ra ta chính là đại lão. Chuyện này chắc chỉ có kẻ ngu mới tin thôi nhỉ. Cơ Viêm bỗng cảm thấy tiểu tử này cũng rất thú vị. Ít nhất hắn còn dám nói ra như vậy. Nếu như đổi lại là mình đối mặt với một con hồ yêu như Phần Vũ chắc chắn sẽ toàn thân run rẩy không dám nói một câu nào. suy cho cùng hắn cũng là người hầu của một nhân vật lớn có cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng gặp qua, thế nên khi nhìn thấy yêu quái cấp 7 và cường giả đế cảnh, hắn mới dám mặt không đỏ khí không xuyến mạnh miệng như vậy. Tiểu đệ đệ, được rồi, đừng chọc chúng ta cười nữa. Thật sự tỷ tỷ không hề có ác ý, chỉ muốn biết chủ nhân của ngươi là ai thôi, vị đó có lợi hại hay không, từ đâu tới tu luyện đến cảnh giới nào, rồi có âm mưu gì với nội vực hay không. Phần Vũ có chút buồn cười nói. Chẳng qua ngươi đúng thật là có chút kỳ quái, vì sao mỹ thuật của nàng ta lại không có tác dụng gì với ngươi nhỉ. Cơ Viêm tiếp tục mở miệng. Tu thần nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía bên phải. Hả, có người đến đây sao, nhân loại hay là yêu quái? Cơ Viêm và Phần Vũ đồng thời nhìn sang. Trong nháy mắt, một con lão nha chư cấp 6 với cơ thể chồng chất vết thương đang vọt về phía bọn họ. Kinh Như Tuyết theo sát ở sau lưng nó, tốc độ hai bên phải nói là nhanh vô cùng. Thiên tư bậc 9 làm sao có thể? Giờ phút này, Phần Vũ và Cơ Viêm đều trợn tròn mắt. Sau đó chuyện khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ đã xuất hiện. Phương Nhoáy Nhoáy xuất hiện, cô bé ôm kim cầu ngồi ở trên vai Tiger. Lại thêm một thiên tư bậc chim nữa. Đó là đan linh tiên thiên. Víu. Trong lúc hai người còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đột nhiên nghe được một tiếng phượng minh thét dài 9 tầng trời. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết nhảy lên cao. Liệt diễm xí bàng hóa thành hai đường lửa màu tím công kích về phía đằng sau lưng chư yêu. Gào. Chư yêu hét thảm một tiếng, cả người bị ngọn lửa màu tím bao phủ, trong nháy mắt đã thiêu đốt nó thành một đống tro tàn. Pháp tướng Phượng Hoàng. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Cơ Viêm cảm thấy hô hấp của bản thân đã bắt đầu trở nên dồn dập. Hai thiên tài tuyệt thế có thiên tư bậc 9. Lại còn có thêm một đan linh tiên thiên. Cho dù là người nào thì cũng đều là tạo hóa trời ban. Hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện. Ủa sao thầy lại ở đây vậy? Kinh Như Tuyết vừa rơi xuống đất đã phát hiện tu thần đang đứng ở đằng xa, bên cạnh còn có một vị nam tử với một nữ yêu. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nàng chứa đầy sự hoang mang. Đại nhân! Thầy! Chíp chíp chi. Hoa ô ô ô. Thái Tơ cũng đã tới, đoàn người nhìn thấy tu thần bèn lập tức hô to lên. Phương Nhoáy Nhoáy trực tiếp giơ kim cầu lên đầu rồi đung đưa nó, đến mức khiến nó kêu ô ô vù vù. Phần Vũ và Cơ Viêm chậm rãi nhìn về phía tu thần. Bọn họ đang gọi ngươi sao? Phần Vũ cảm thấy có chút gì đó không được bình thường. Ánh mắt của Cơ Viêm cũng trở nên vô cùng cổ quái. Cái cảm giác vui sướng kích động khi vừa mới nhìn thấy hai người có thiên tư bậc 9 cùng với đan linh tiên thiên. Hiện tại đã mất sạch chẳng còn sót lại chút nào. Ba trường hợp này, nếu xuất hiện một trường hợp bất kỳ thì có thể coi là ngoài ý muốn. Nhưng đồng thời xuất hiện cùng một lúc thì tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bọn họ đi cùng nhau. Mà đi cùng nhau lại chứng tỏ điều gì nữa? Nếu không phải sau lưng bọn họ có một đại nhân vật chống lưng, bọn họ sẽ dám chạy tới chạy lui trong sơn mạch Thiên Loan như vậy sao? Chắc không phải là ngại sống quá lâu chứ? Cho nên khi tất cả bọn họ đều nhìn về phía tu thần chào một tiếng, Cơ Viêm cảm thấy trái tim của mình có chút đau. Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện ở trong đầu hắn. Người này, không phải là đang nói thật đấy chứ? Chủ nhân của núi thiên tử này thật sự là hắn. Phần Vũ lúc này cũng có chung tâm trạng và suy nghĩ với Cơ Viêm. Thế nên bọn họ đang gọi ngươi đúng không? Phần Vũ nhỏ giọng hỏi. Tu thần nhích miệng cười một tiếng, nói không thì các ngươi quen biết bọn họ sao? Ha! Phần Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sau đó chợt lui về phía sau mấy chục bước. Cơ Viêm với vẻ mặt mơ hồ đứng ở bên cạnh tu thần. Hắn nhìn Phần Vũ, rồi lại quay sang nhìn tu thần. Khụ khụ, ngươi! Chuyện này! Ngươi thật sự là chủ nhân của núi thiên tử? Cơ Viêm nói chuyện có chút hỗn loạn. rốt cuộc là hạng người gì mới có thể hoàn toàn che giấu tu vi của bản thân để cho người khác không thể nào phát hiện ra được. Chí ít người có tu vi đế cảnh như nhắn hoàn toàn không làm được. Về phần thánh tôn cảnh, hắn không có bạn bè ở cảnh giới này tất nhiên cũng sẽ không rõ năng lực của bọn họ lớn đến mức nào. Giờ tin chưa tu thần cười nói. Cơ Viêm liếm liếm đôi môi đã khô khốc của mình, sau đó cười miệng nói theo như những gì ngươi nói, ngươi che giấu tu vi, dựa vào thực lực ít ỏi của ta, không nhìn ra cũng là một chuyện bình thường đúng không? Lúc này đám người kinh như tuyết đã đi đến bên cạnh tu thần. Thầy thầy ơi, bọn họ là ai vậy à? Phương nhói nhói chớp chớp đôi mắt to tò mò hỏi. Kinh như tuyết thì lại nhíu mày, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Cơ Viêm. Tiền bối Cơ Viêm, tiền bối Phần Vũ Thai Cơ bỗng nhiên lên tiếng. Tu thần nhìn về phía Thai Cơ, hắn cũng không ngờ nó sẽ biết bọn họ. Cơ Viêm và Phần Vũ cũng sườn sốt một chút. Con hổ yêu này là ai vậy? Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nhưng bây giờ bọn họ đã chẳng khác nào đụng phải thứ dữ. Nhìn đội hình của đối phương là đã có thể phần nào xác định tu thần chính là vị chủ nhân trong truyền thuyết của núi thiên tử cường giả tiêu diệt hai con yêu quái cấp 7. Tim của Phần Vũ cũng đập rộn lên vì sợ. Vừa rồi nàng ta không ngừng sử dụng mỹ thuật với tu thần, hơn nữa còn ôm lấy hắn chạy như điên hơn ngàn dặm. Nghĩ lại những chuyện vừa rồi, nàng ta cảm giác chân sắp đứng không vững. Nếu hắn là một vị đại năng có tính khí nóng này, chỉ sợ đến bản thân cũng không biết vì sao mình lại chết ấy chứ. Vì sao vậy? Ngươi rõ ràng là một vị đại lão, vì sao phải giả dạng làm một phàm nhân che giấu tu vi của mình? Nhớ tới việc bản thân mở miệng một tiếng chủ nhân của ngươi, hai tiếng chủ nhân của ngươi trong lúc nói chuyện với tu thần, da đầu của Phần Vũ không khỏi cảm thấy tê dại. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bây giờ nàng ta rất muốn chạy trốn. Nhưng lại không dám. Hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của đối phương, chẳng may chạy không thoát thì chắc chắn kết quả sẽ thảm thiết hơn nữa. Cơ Viêm nhìn Thai Cơ, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Phần Vũ. Ánh mắt hai người giao vào nhau trong nháy mắt đã đọc hiểu suy nghĩ của đối phương. Ô kìa, thì ra là hổ huynh đệ, lâu lắm không gặp, ta còn đang tò mò không biết gần đây ngươi chạy đi đâu mất tiêu, hóa ra là đi theo vị đại nhân này. Ngươi thật sự có phúc khí đó, đi theo vị đại nhân này là quá ổn luôn, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Cơ Viêm ngửa đầu cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đi tới trước mặt Thai Cơ, ra vẻ cảm khái hâm mộ. Phần Vũ cũng cười ha ha vài tiếng, nói với Thai Cơ, Cơ huynh nói rất đúng, hổ huynh để về sau đi theo vị đại nhân này, phát đạt rồi cũng đừng quên hai người chúng ta. Hiện tại lại đến phiên Thai Cơ mờ mịt không hiểu. Vẻ mặt của nó khi nhìn Cơ Viêm giống như là nhìn thấy ruột. Tình huống gì đây? Vì sao hai vị đại lão này lại khách sáo với mình như vậy? Có vẻ như bọn họ cũng không biết mình mà. Năm đó nó cũng chỉ đứng từ xa nhìn thấy mặt của hai người mà thôi, căn bản không hề có tư cách tới gần chứ nói gì đến quen biết. Nhưng tại sao cảm giác bây giờ lại giống như bọn họ là anh chị em kết nghĩa của Thai Cơ ấy nhỉ? Điều này khiến cho Thai Cơ cảm thấy có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ chúng ta đã kết bái huynh đệ nhưng ta lại quên mất? Ô kìa vị đại nhân này, chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi. Hổ huynh đệ này của chúng ta về sau xin ngươi hãy chiếu cố đến nó nhiều hơn. Có gì không đúng nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt, nghiêm sư xuất cao độ. Mà Cơ Viêm lại vỗ mấy cái vào vai Thai Cơ, giọng điệu có chút hào phóng nói với tu thần. Lúc này Phần Vũ đứng cách đó không xa nổi hết cả da gà da vịt lên. Cơ vô lực a cơ vô lực. Ngươi không biết xấu hổ như vậy quả thực khiến cho người ta tức lộn ruột. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e-zip phong chương 86 khí tức như vậy, đã đủ chưa? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 85.2 khí tức như vậy, đã đủ chưa? Được rồi, đừng giả bộ nữa, cười tới mặt cứng ngắc rồi kìa. Tu thần nhìn gương mặt tươi cười của Cơ Viêm đã bắt đầu run rẩy, lắc đầu nói. Cơ Viêm như chút được gánh nặng, sau đó thở phì phò vài tiếng. Thai cơ hiện tại mới phục lấy lại tinh thần, thì ra nguyên nhân bọn họ gần gũi với mình như vậy là vì đại nhân. Nhưng mà như vậy dường như lại khiến nó cảm thấy càng thoải mái hơn. Đi theo bên cạnh tu thần, cho dù tăng tu vi lên không phải quá nhanh, nhưng những sự tồn tại ở Sơn Mạch Thiên Loan ngày trước khiến bản thân phải ngửa mặt trông lên, hiện giờ nhìn thấy mình cũng mặt mày hớn hở nói lời bỡ đỡ. Ngẫm lại trước kia, lại nghĩ đến hiện tại, nó cảm thấy thật thoải mái. Đại nhân, ta thực sự không có một chút suy nghĩ xấu nào về ngài hết, ta chỉ tới khuyên nàng ta trở về, đừng đi tìm ngài nữa mà thôi. Cơ Viêm nói với nụ cười khổ trên gương mặt. Thế nhưng đều đã bị nhìn thấu cả rồi, vậy thì không cần phải giả bộ làm gì nữa, chỉ có thể nói sự thật ra mà thôi. Hắn ta quả thật là tới khuyên Phần Vũ. Ta đã biết, cuộc nói chuyện của các ngươi vừa rồi ta đều nghe được cả. Tu thần đáp. Sắc mặt Cơ Viêm vui vẻ, sau đó thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Đại nhân, kỳ thật Phần Vương U Ca Hơ O Nơ Gơ định nhằm vào ngài, chỉ muốn đi nhặt một cái xác, sau đó thuận tiện nghe ngóng hóng chuyện, ngài có thể chưa biết. Vua hóng chuyện ở Sơn Mạch Thiên Loan này chính là nàng ta, ta nghĩ vị hổ huyên để đây hẳn cũng đã từng nghe nói đến chuyện này rồi. Cơ Viêm nói xong chỉ vào Thai Cơ. Tu thần quay đầu lại nhìn, thấy Thai Cơ gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp quả thực có tên gọi như vậy. Cơ Viêm nhìn tu thần đầy mong chờ, đúng kiểu ngài xem đi đại lão, ta không hề nói dối nha. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi ta không? Tu thần không để ý tới ánh mắt của Cơ Viêm, mà nhìn về phía Phần Vũ. Phần Vũ đến bây giờ vẫn còn có chút ngơ ngác, phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu. Vậy ta có chuyện cần hỏi ngươi đây. Tu thần nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần là chuyện chúng ta biết chắc chắn sẽ nói ra hết không giấu gì cả, đại nhân. Xin ngài cứ yên tâm. Cơ Viêm lập tức vỗ ngực nói. Tu thần liếc mắt nhìn Cơ Viêm, hắn ta liền cười gượng vài tiếng, đảo tròng mắt nhìn xung quanh. Ta biết thì chắc chắn sẽ trả lời đúng sự thật. Phần Vũ khẽ gật đầu một cái, bây giờ nàng ta lại tỏ ra rất câu nệ, khác hoàn toàn với hình tượng hồ ly quyến rũ vừa rồi. 700 năm trước ngoại vực đã xảy ra chuyện gì? Vì sao núi thiên tử đột nhiên biến mất? Ta không biết, ta thật sự không biết. Lúc đấy đúng là ta đang tu hành ở gần đó, sau đó cảm thấy bên này có động tĩnh nên mới lén lút chuồn qua đây xem thử một chút, từ xa nhìn thấy ngọn núi đó chậm rãi biến mất, sau đó thì ta bỏ chạy. Phần Vũ lắc đầu trả lời. Lời nàng nói là thật, tu thần có thể cảm nhận được. Còn ngươi thì sao? Tu thần nhìn về phía Cơ Viêm. Cơ Viêm vội vàng lắc đầu đáp, ta lại càng không biết, 700 năm trước ta còn chưa tới sơn mạch này nữa. Được rồi. Tu thần biết hỏi hai người bọn họ cũng không hỏi ra được cái gì, sau đó búng tay một cái. Cơ Viêm hơi sửng sốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn hai tay mình. Chỉ thấy hai tay hắn bắt đầu hóa thành tro. Sau đó là khuôn mặt, cổ và cơ thể trong khoảnh khắc như tranh cát sụp đổ, rơi đầy xuống đất. Cơ Viêm. Sắc mặt Phần Vũ đại biến, hoảng sợ kinh hãi, không thể tin được mà nhìn về phía tu thần. Chúng ta đã nói hết rồi mà, chúng ta đều nói sự thật, vì sao ngươi còn muốn giết hắn? Phần Vũ run giọng hỏi, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Không chết, đây không phải là sống sao? Tu thần lạnh nhạt nói. Hắn duỗi bàn tay ra, điểm sáng màu xanh biếc liền chớp động. Thân thể của Cơ Viêm xuất hiện một lần nữa. Thấy một màn như vậy, khiến Phần Vũ hoàn toàn ngây ngốc cả người. Còn có khả năng làm người sống lại nữa sao? Đây phải là thực lực gì mới có thể có được bản lĩnh này? Cơ Viêm sau khi sống lại cũng một mặt mê man nhìn xung quanh, hắn ta cảm giác đầu óc mình thật trống rỗng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ta đã hóa thành cát tan đi rồi sao? Hay là ảo giác nhỉ? Được rồi, cái cần hỏi cũng hỏi xong rồi, trở về đi. Tu thần khoát khoát tay, xoay người rời đi. Tạm biệt. Phương nhễ nhễ ngồi trên vai cười khanh khách, vẫy tay từ biệt hai người. Đại nhân. Vừa mới đi chưa được vài bước, Cơ Viêm đột nhiên gọi một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới. Tu thần quay đầu lại nhìn Cơ Viêm, nhíu mày hỏi chuyện gì. Sắc mặt Cơ Viêm có chút tái nhợt, vẻ mặt thoạt nhìn rất lo lắng không yên. Tiểu nhân có một câu, không biết có nên nói ra hay không. Nói rồi sợ là sẽ đắc tội đại nhân. Vẻ mặt Cơ Viêm bất an cùng sợ hãi. Tu thần cười ha ha, khẽ gật đầu ra hiệu hắn ta nói tiếp. Chỉ là giới tu luyện chúng ta có một quy luật bất thành văn, khẳng định ngài cũng biết. Về cơ bản thì mọi người đều không che giấu tu vi. Ngài cũng biết, thế giới này vốn dĩ là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực của ngài như thế mà lại ẩn giấu tu vi như vậy, bên người còn có bảo bối, chung quy sau này vẫn sẽ có người giống như chúng ta ngày hôm nay, không biết suy xét mà đắc tội, làm ngài chán ghét. Tuy ngài có thể giết chết đối phương chỉ bằng một tay, nhưng rồi bỏ chung quy cũng đốt tới tay rồi. Sự ghê tởm dơ bẩn đó vẫn ảnh hưởng đến tâm tình, không phải sao? Ngài vốn có tu vi thông thiên, tất nhiên sẽ không thích làm ầm ĩ, cũng không thích những thứ rác rưởi đó tới làm phiền. Một khi thực lực lộ ra, vậy chắc chắn sẽ không có người nào dám tới chọc giận ngài nữa, ngài cũng sẽ thanh tịnh hơn, đúng không? Cơ Viêm cố lấy dũng khí lớn nhất cả đời để nói ra những lời này, thậm chí còn suy nghĩ đến việc bị tu thần giết nữa. Thế nhưng hắn ta cảm thấy vẫn nên nói ra. Một cường giả tuyệt thế như vậy xuất hiện ở Sơn Mạch Thiên Loan, xuất hiện ở Quảng Nguyên Vực, không nên im lặng vô danh như vậy. Ai không hy vọng chỗ của mình có một cường giả tuyệt thế xuất hiện làm kinh sợ bốn phương tám hướng cơ chứ? Tại sao 700 năm trước Cơ Viêm lại tới Sơn Mạch Thiên Loan? Không phải tới để tu luyện, thiên tư bậc bảy cũng đủ để hắn nhận được sự tập trung bồi dưỡng ở bất cứ tông phái nào. Nhưng bởi vì đắc tội một cường giả ở khu vực khác, bởi vì một nữ nhân mà hắn đã giết chết con trai của cường giả kia, sau đó hắn lại bị đuổi giết. Cường giả ở khu vực khác trực tiếp đưa nhân mã đuổi tới Quảng Nguyên Vực. Không người nào dám bảo vệ hắn. Tại sao? Cũng không phải là không muốn giúp, mà là không có biện pháp. Quảng Nguyên Vực chính là rác rưởi trong mắt các cường giả vực khác, điểm này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng tất cả những tu luyện giả ở Quảng Nguyên Vực. Nếu như lúc trước có một người như tu thần tồn tại, hắn cũng sẽ không bị ép phải trốn ở nơi này hơn 300 năm không dám đi ra ngoài. Gia tộc bị giết hại lại không thể báo thù. Trong một khu vực, có một cường giả tuyệt thế, những người ở vực khác muốn tới làm việc đều phải cân nhắc rõ ràng. Việc ở vực khác, không được phép can thiệp vào. Hơn nữa, ai cũng sẽ có lúc tham lam, nhìn thấy thiên tư bậc 9, ngươi không động tâm được sao? Nhìn thấy đan linh tiên thiên, ngươi không động tâm sao? Động tâm không phạm pháp, hành động mới là trái phép. Thế nhưng đều là người tu luyện cả, vốn dĩ hành trình tranh đoạt tài nguyên ngươi chết ta sống này, ai sẽ thấy một phàm nhân mang theo đan linh tiên thiên mà không muốn đoạt lấy chứ? Đầu óc nóng lên, ai còn quan tâm ngươi nhiều như vậy nữa? Nói được đến đây, ta cũng không sợ ngài tức giận. Vừa rồi ta nhìn thấy đệ tử của ngài và đan linh tiên thiên cũng đã động tâm, sinh ra ý niệm tham lam, thật sự không nhìn được. Cơ Viêm vô cùng đau khổ nói. Những lời này ngược lại khiến tu thần nhìn hắn ta với cặp mắt khác xưa. Người dám nói như vậy, sợ là sắp tuyệt chủng rồi. Đổi lại là một người khác, phỏng chừng đã sớm chạy mất. Sự việc mà Cơ Viêm nói này thực ra tu thần cũng vừa mới cân nhắc đến. Cho dù Cơ Viêm không nhắc đến, thì hắn cũng sẽ thay đổi mà thôi. bản thân mình vẫn luôn dùng khí tức của phàm nhân cho mọi người thấy, vẫn luôn bị người ta châm biếm xem thường, sau đó giả heo ăn thịt hổ, vừa mới bắt đầu vẫn thấy rất có hứng thú, nhưng lâu dần sẽ không còn thấy thoải mái nữa, thậm chí là phiền chán. Với sự gia tăng và nâng cao cấp bậc của khống chế thời gian trong lĩnh vực vô địch, tâm cảnh của tu thần cũng không ngừng tiến bộ. Hắn của hiện tại quả thật cho rằng thứ này không thể thực hiện được. Vậy thì bắt chước khí tức là được rồi. Vù! Tu thần đột nhiên tăng vọt khí tức của toàn thân lên, một làn sóng khí màu vàng lan ra bốn phương tám hướng, núi rừng thay đổi, không trung biến sắc. Phạm vi trong vòng 3.000 dặm tất cả yêu quái, động vật đều phủ phục quỳ xuống, lạnh run. Người chung quanh đều bị chấn động đến lảo đảo lùi về sau, thần sắc ngạc nhiên, hoảng sợ vô cùng, cảm giác giống như một cự thần thời xa xưa thức tỉnh vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngốc. Khí tức như vậy, đã đủ chưa? Tu thần nhìn về phía Cơ Viêm, lạnh nhạt hỏi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 87 cơ vô lực. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 87 cơ vô lực. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tu thần chưa từng tu luyện bao giờ, cho nên hắn cũng không biết uy áp khí tức của cường giả thánh vương cảnh mạnh nhất thế giới này như thế nào. Hắn chỉ có thể mô phỏng theo uy áp khí tức của Càn Phi Tử, dựa theo cường độ của y rồi tiến hành nâng cao thêm lần nữa. Càn Phi Tử có tu vi đế cảnh tầng 9, chỉ cách thánh tôn cảnh đúng một bước ngắn ngủi nữa thôi. Thoạt nhìn cánh cửa này rất gần, thực ra lại cách biệt như trời và đất. Cho nên tu thần đã tăng khí tức uy áp lên gấp 100.000 lần. Gấp 10.000 lần hẳn chính là khí tức của cường giả thánh tôn cảnh. Thực ra hắn vẫn có thể tiếp tục dựa theo sự tương xứng này để mô phỏng mà tăng lên, nhưng hắn cảm thấy cũng không cần thiết lắm. Cả quảng nguyên vực, bao gồm cả sơn mạch Thiên Loan đều không có sự tồn tại của thánh tôn cảnh, thậm chí từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Tu vi thế này cũng đủ rồi. Thực ra bản thân tu thần không biết rằng, 100.000 lần mà hắn tăng lên này đã là khí tức của thánh tôn cảnh tầng 9, thiếu chút nữa đã trực tiếp thành thánh vương cảnh. Lúc này, cả sơn mạch Thiên Loan đều cảm nhận được sự xuất hiện của khí tức này. Giống như tuyệt mệnh phù vậy, mặc dù không thể chủ động làm người ở ngoài lĩnh vực vô địch bị thương, nhưng có thể khiến cho người ta cảm giác được sự tồn tại của nó. Người ở ngoài lĩnh vực vô địch sẽ không bị khí tức uy áp của tu thần trấn áp làm bị thương, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ rành rành sự khủng khiếp và bá đạo của khí tức này. Cường giả trong vực cũng đều hoảng sợ nhìn về nơi ở của tu thần. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận một khí tức như vậy. Sợ là thánh tôn cảnh đã tới sơn mạch Thiên Loan rồi. Cũng chỉ có thể có một lời giải thích như vậy. Bằng không, vì sao khoảng cách xa như vậy, lại khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh và run rẩy. Lúc này, trong lòng vô số ẩn sĩ nhân loại và cường giả yêu quái chỉ có một ý niệm trong đầu. Quảng nguyên vực này, sơn mạch Thiên Loan này, sợ là sắp đổi rời rồi. Hơn nữa đây còn có khả năng là một loại thay đổi long trời lở đất. Cùng lúc đó, không chỉ Cơ Viêm và Phần Vũ sợ hãi, mà ngay cả sắc mặt của Kinh Như Tuyết và Thai Thơ cũng vô cùng hoảng sợ. Khí tức uy áp này thật sự khiến người ta ngay cả một chút tâm tư phản kháng nhỏ bé nào cũng không dám có, thậm chí còn có loại xúc động muốn quỳ xuống nữa. Đây chính là thực lực chân chính của thầy sao? Quả nhiên là mạnh thật đó, Kinh Như Tuyết nghĩ thế mà trong lòng kích động và kính nể. Nàng vẫn biết thầy của mình rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại đến trình độ nào thì hoàn toàn không có khái niệm, cũng không biết cần phải tu luyện đến tu vi nào mới có thể lợi hại được như thầy. Hiện tại nàng cuối cùng cũng có một mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần có thể tỏa ra khí tức uy áp giống như của thầy, thì sẽ lợi hại giống như thầy vậy. Đại đại nhân ngày ngày là tu vi gì vậy à? Cơ Viêm nuốt nước miếng thật mạnh rồi hỏi. Loại cảm giác đối mặt với tu thần hôm nay này, cả đời hắn ta cũng chưa từng cảm thụ qua. Thật sự giống như một vị thần, khiến trong lòng ngươi kìm lòng không đậu mà ngưỡng mộ và quỳ lạy, không sinh ra bất kỳ gì tâm hay tà niệm nào hết. Cao hơn ngươi là được rồi, đi đi. Tu thần lại phất tay. Ngay sau đó, nhóm người kinh như tuyết liền biến mất trong nháy mắt. Vốn chẳng tiếp xúc gì mấy với bọn họ, tâm tính của đối phương lại không xấu, vậy cũng không nhất thiết phải thực sự giết. Sau khi thu được phần thưởng rồi lại phục sinh cho bọn họ thì cũng đã đến lúc rời đi. Sau khi tu thần rời khỏi, cỗ khí tức uy áp lớn mạnh đó cũng chậm rãi biến mất. Hai người Phần Vũ và Cơ Viêm như chút được gánh nặng trực tiếp ngồi mệt đất, thở hổn hển từng hơi. Cái ruộng gì thế này, đây là thánh tôn cảnh sao, khiến người ta tuyệt vọng như vậy sao? Hiện tại Phần Vũ quả thực nghi ngờ cuộc đời. Yêu quái không có sự phân chia cảnh giới rõ ràng, không phân chia mỗi một cảnh giới từ tầng 1 đến tầng 9 như con người. Nàng vẫn luôn cho rằng cả đời này của mình vẫn có khả năng đụng đến cảnh cửa cấp 8. Nhưng mà hiện tại, xem ra không có hy vọng gì rồi. Nàng và Cơ Viêm giống nhau, đây đều là lần đầu tiên cả hai được nhìn thấy và cảm nhận được khí tức của cường giả thánh tôn cảnh. Thật quá khoa trương. Cường giả đế cảnh thế mà lại kìm lòng không đậu muốn quỳ xuống dưới chân hắn. Thật là nghi ngờ cuộc đời. May mà đại nhân lòng dạ rộng lớn không tính toán, bằng không đời này của ta và ngươi cũng chỉ dài được như vậy thôi. Cơ Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi khi hắn ta nói ra những lời kia thật sự giao ra nửa cái mạng mình. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hết sức kỳ diệu, bản thân cũng dám đưa ra đề nghị với một đại lão siêu cấp. Cái chỗ tồi tàn này của chúng ta cũng đã có cường giả thánh tôn cảnh rồi. Phần Vũ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười phức tạp. Thánh tôn giả xuất hiện thống nhất một vực. Đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay nhìn thấy dãy núi thiên tử này đã được cải tạo thành tiên cảnh nhân gian, Phần Vũ cảm thấy tu thần là muốn dự định thống nhất Quảng Nguyên vực. Bá chủ độc tài có tốt có xấu còn phụ thuộc vào đối phương là dạng người gì. Cơ Viêm trầm mặt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khác thường. Ta muốn gia nhập làm môn hạ của đại nhân. Cơ Viêm đột nhiên nói. Phần Vũ nhìn về phía Cơ Viêm, sau đó thở dài một tiếng. Ta biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi muốn báo thù cho tộc nhân của ngươi, hiện giờ nhận thức được thực lực của cường giả thánh tôn cảnh lại càng tuyệt vọng hơn với chuyện báo thù, đi theo đại nhân, nói không chừng sau này còn có thể xin ngài ấy giúp đỡ, đúng không? Cơ Viêm gật đầu với sắc mặt nặng nề. Đừng có ảo tưởng hão huyền nữa, ngươi là thiên tư bậc bảy đã rất không tồi rồi, thế nhưng ngươi nhìn thấy đồ đệ người ta là thiên tư gì không, bậc chín, hai người bậc chín, còn có một đan linh tiên thiên, phía sau còn có hầu yêu và điểu yêu đó nữa, ngươi không chú ý đến sao? Huyết mạch thiên phú đỉnh cấp, làm sao ngươi gia nhập vào đó được chứ? Phần Vũ lắc đầu cười khổ, đáp. Nếu như gia nhập vào thế lực tông môn của cường giả thánh tôn cảnh dễ dàng như thế, vậy thì thế giới này sẽ không có bộ dáng như hiện tại. Hổ yêu kia tư chất bình thường, tu vi mới cấp 6, không phải cũng trở thành thủ hạ của ngài ấy hay sao? Ta không cần xin ngài ấy nhận ta làm đệ tử, chỉ cần bằng lòng để ta lưu lại bên người ngài, trung thành giúp đỡ, cống hiến sức lực, cuối cùng sẽ có một ngày ngài ấy coi ta là người của mình, đến lúc đó lại thỉnh cầu ngài ấy giúp ta báo thù. Cơ Viêm trầm giọng nói. Phần Vũ đứng dậy, phủi phủi mông, ánh mắt lánh léo nhìn về phía Cơ Viêm đang cúi thấp đầu ngồi trên mặt đất. Thực tế chút đi, ngài ấy sẽ không nhận ngươi đâu, sẽ đi đắc tội một cường giả thánh tôn cảnh khác vì ngươi sao? Ta nói câu này có thể sẽ khiến ngươi mất hứng, ngươi xứng sao? Một câu ngươi xứng sao này của Phần Vũ trực tiếp đâm xuyên vào tim Cơ Viêm, khiến da mặt hắn đột nhiên run lên vài cái. thánh tôn cảnh là sự tồn tại cao đến mức không thể với tới được. Phần Vũ ngửa mặt trông lên không trung, thì thào. Một người một yêu, một ngồi một đứng, một cúi đầu nhìn đất, một ngẩng đầu nhìn trời. Nàng cứ ngẩn ngơ lặng lặng như vậy, không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa. Sau một khắc, Cơ Viêm chậm rãi ngẩng đầu. Ta vẫn muốn thử xem, dù cho phải chết. Ngữ khí của Cơ Viêm trở nên bình tĩnh vô cùng, ánh mắt tràn ngập ý nghĩ cương quyết. Phần Vũ nhìn thoáng qua Cơ Viêm trên mặt đất, rồi nhún vai, khẽ cười một tiếng, bản thân ngươi không hối hận là được, đi đi. Ta nên trở về báo cáo với lão già nữa, thánh tôn cảnh đã xuất hiện, vận mệnh của Sơn Mạch Thiên Loan sắp thay đổi rồi. Phần Vũ vung cánh tay, đi về phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cơ Viêm rồi nói, Cơ Vô Lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezit, phong chương 88, điểm hóa cấp 7. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezit, phong chương 88, điểm hóa cấp 7. Núi Thiên Tử, trên khu vực tầng 33, Kinh Như Tuyết, Tiger và Phương Nhễ Nhễ đang gieo trồng linh thảo và linh dược. Những linh thảo này đều do tu thần trực tiếp mang về từ bên trong phạm vi lĩnh vực vô định, chỉ cần có thể đạt đến cấp bậc linh thảo đều sẽ bị hắn quét sạch. Tu thần chỉ phụ trách mang toàn bộ linh thảo, linh dược ở ngoại vực về phần gieo trồng và phân loại, thì đó là những gì các đồ đệ phải đi làm. Sau khi đợi bọn họ gieo trồng xong linh thảo và linh dược vơ vét được bên ngoại vực, tu thần sẽ phái bọn họ đi đến trung vực, sau đó là nội vực. Cũng đã đến lúc để bọn họ ra ngoài rèn luyện rồi. Vừa tìm được bảo bối để trang trí núi Thiên Tử, lại có thể dẫn quái vật tới đây rồi giết, quả thực là vui sướng hài lòng. Hắn lại còn thu được 200.000 điểm lĩnh vực và 20 triệu điểm kinh nghiệm từ trên người Cơ Viêm và Phần Vũ, phạm vi lĩnh vực vô địch lại mở rộng 1.000 mét. Đã tới phạm vi trung vực rồi. Theo thời gian trôi qua, phạm vi mở rộng của lĩnh vực càng lúc càng nhanh, ngẫm trước đây khi mở rộng 1 mét, 10 mét, 100 mét, tu thần đều thấy vui vẻ vô cùng, hiện giờ mở rộng 1.000 mét trong nháy mắt, trong lòng lại không hề dao động, thậm chí còn có chút khinh thường. Tốc độ vẫn còn quá chậm. Trong đình nghỉ mát ở Thiên Trì Viên Bàn, tu thần dựa trên ghế làm từ lưu ly nhuyễn ngọc, nhìn lên không trung. Sao vẫn chưa tới nhỉ? Không phải khoác lác nói rằng có thể theo khí tức của ngọc giản sinh mệnh tìm tới đây sao? Tu thần có hơi buồn bực. Hắn vẫn ở nơi này đợi vực chủ Thương Nguyên Thánh Vực, vị cường giả thánh tôn cảnh trong truyền thuyết đó xếp tới đây. Nhưng mà đã 3 ngày trôi qua vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện tại, hắn chính là muốn xem thử cường giả thánh tôn cảnh này rốt cuộc mạnh như thế nào, có khác biệt nhiều với khí tức uy áp mà bản thân phỏng theo lúc này hay không. Không có vật tham khảo, giả bộ thế này trong lòng có chút không ổn định. Ngộ nhớ cao quá thì phải làm sao? Ngộ nhớ mình mô phỏng ra khí tức thánh vương cảnh thì làm thế nào? Nếu trực tiếp bắt chước tu vi đỉnh cao của thế giới này thì có vẻ rất nhàm chán. Đệ nhất thiên hạ rất cô quạnh, người khác cũng không dám mò tới kiếm chuyện với ngươi. Tốt nhất là cứ đứng thứ 5 thứ sau hay 7-8 gì đó trong thiên hạ đi, còn có không gian tăng lên, như vậy người ta thấy rằng không đánh lại được mình thì còn có thể gọi đại lão mạnh nhất tới giúp đỡ. Bằng không ngươi trực tiếp làm đại lão đỉnh cấp rồi, có trốn cũng chẳng kịp, bọn họ có thể tìm ai tới đưa kinh nghiệm nữa chứ? Thầy, chúng con làm xong cả rồi. Phương Nhễ Nhễ chạy từ trên tầng 33 xuống, 3 con tiểu yêu vui vẻ đi theo bên người cô bé, Kinh Như Tuyết và Tiger lại chậm rãi bước ở phía sau. Ừ, không tồi. Tu thần gật đầu. Hiện giờ có 11 tầng trên 33 tầng đều để trồng linh thảo và linh dược, cấp bậc đều là cấp thấp. Thầy! Đại nhân! Kinh Như Tuyết và Tiger đi tới, chắp tay thi lễ chào hỏi. Tiger, tu vi của ngươi có hơi thấp. Tu thần nói. Vẻ mặt Tiger hoảng hốt, sau đó vội vàng đáp đại nhân, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Nó sợ tu thần sẽ đuổi nó xuống núi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng coi như là tận tâm tận lực, giúp đỡ hai người bọn họ tu luyện, hơn nữa bản thân ngươi cũng vô cùng bận rộn với việc trang trí trên dưới miếu thiên thần, như một phần thưởng trực tiếp ban thưởng cho ngươi huyết mạch thiên phú đỉnh cấp. Tu thần bảo, nhìn ra trong khoảng thời gian tiếp xúc này Tiger quả thực được cho là nhẫn nhục chịu khổ, tuy nó rất khát khao nhận được sự điểm hóa của tu thần thêm một lần nữa, nhưng lại chưa hề chủ động mở miệng, lúc nào cũng cười ngây ngô. Mỗi ngày đều luyện tập với Kinh Như Tuyết, sau đó lại trở thành bao cát cho Phương Nhễ Nhễ đánh, tiếp theo còn luyện tập cùng bốn con tiểu yêu, ra ngoài vơ vét đồ vật về trang trí miếu thiên thần, mỗi một việc nó đều làm vô cùng nghiêm túc, không có một lời oán thán nào, hơn nữa trái lại, dường như còn thích thú nữa. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng làm hổ cẩn thận cũng vui lòng nỗ lực. Thân là khế yêu của tu thần, hắn cảm thấy được vậy cũng đủ rồi. Cho nên hắn quyết định để nó trở thành người sở hữu huyết mạch thiên phú đỉnh cấp. Thật thật sao Tiger trợn tròn hai mắt kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đây là thứ nó tuyệt đối không ngờ tới, một lần đến cuối sao. Đây là chuyện nó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu thần không nói thêm gì, nhẹ nhàng chỉ vào giữa lông mày Tiger. Trong nhất thời Tiger cảm giác yêu thức đầu óc của mình trở nên minh mẫn, cơ thể đang thay đổi nhanh chóng. Những vấn đề tu luyện chồng chất không nghĩ thông suốt được trước kia, ở một khắc này lại đột nhiên lĩnh hội, lý giải được toàn bộ, sự thay đổi huyết mạch cơ thể khiến vẻ ngoài của nó cũng đang phát sinh sự biến đổi. Vù! Cùng với việc điểm hóa huyết mạch thiên phú đỉnh cấp hoàn thành, cảnh giới của Tiger đã tăng lên cấp 7 trong nháy mắt, hơn nữa khí tức còn đang lên cao, nhưng mà cuối cùng vẫn không đột phá đến cấp 7. Tích lũy 3.000 năm tu luyện, một khắc huyết mạch thiên phú thay đổi, cuối cùng cũng bùng phát ra ngoài. Trình độ cấp 7 này chính là thánh tôn cảnh. Huyết mạch thiên phú đỉnh cấp cũng không đủ để Tiger chống đỡ tiến vào cảnh giới này, cơ duyên và ngộ đạo đều là những thứ cực kỳ quan trọng. Đơn giản mà nói thì chính là có sẵn phần cứng, nhưng vẫn phải nâng cấp phần mềm. Cảm nhận được sức mạnh và năng lực từ tu vi cấp 7 của mình, Tiger kích động, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời rít gào. Cuối cùng, Tiger ta cầu thả 3.000 năm. Thiếu chút nữa đã cầu thả đến thọ trung chính tầm, cuối cùng để ta gặp được một đại lão, sau đó đột phá tới cấp 7. Tiger của trước kia, khát vọng và mong muốn duy nhất chính là có thể đạt đến cấp 7, không hề nghĩ ngợi tới chuyện cao hơn. Thế nhưng hiện tại thì khác rồi, có được huyết mạch thiên phú đỉnh cấp, bước vào cấp 7 cũng không còn là giấc mơ nữa. Được rồi, đừng kích động, cấp 7 thôi mà cũng kinh ngạc. Tu thần nói. Tiger lập tức thu lại nụ cười, ngượng ngùng gãi gãi mũi. Tất cả các ngươi đều đi tới trung vực, hoặc là nội vực cho ta, bất kể các ngươi làm gì cũng được, đi chiến đấu, đi rèn luyện, đi làm loạn, đi đắc tội người ta, gây tai họa cũng chẳng sao. Tu thần bắt đầu giao nhiệm vụ. Ta chỉ có một yêu cầu, là nâng cao thực lực. Tu thần nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Ở lại núi thiên tử này cả ngày quả thực là có lợi cho việc mới bắt đầu luyện lập, nhưng lâu rồi lại không ổn nữa. Một cường giả chân chính sẽ không ngừng rèn luyện từ trong biển lửa sinh tử, mà không phải là luyện thành từ việc so chiêu với người một nhà. Chung quy là phải đối mặt với địch nhân đủ kiểu đủ loại, mới có thể nâng cao bản thân một cách toàn diện được. Thầy thầy, nhễ nhễ cũng đi sao? Phương Nhễ Nhễ nghi hoặc hỏi. Toàn bộ đi hết, ngoại trừ kim cầu. Tu thần đáp. Thứ đồ vật này tạm thời vẫn không thể thả ra ngoài được, ngộ nhớ thật sự bị người ta đoạt đi mất, thì tu thần cũng không có biện pháp tìm về nếu không ở trong phạm vi lĩnh vực. Bởi vì hắn không biết kim cầu có thể sống lại được hay không, dù sao nó cũng quá hiếm có và quý giá, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì nó cũng không phải là yêu quái. Cho nên vẫn chưa từng thử qua. ngộ nhớ không còn nữa thì sao vậy, không phải là quá thiệt thòi rồi à? Đặt một quy tắc đơn giản, ta cho các ngươi thời gian một tháng xuống núi tu luyện, ai chết trở về trước thì sẽ chịu sự trừng phạt, có thể sống trở về thì sẽ có phần thưởng, tu vi nâng cao đến một cảnh giới lớn thì có phần thưởng, nâng một tầng cũng có phần thưởng, nhưng mà không cải thiện thì sẽ chịu sự nghiêm phạt. Nghe những lời này của tu thần, vẻ mặt Kinh Như Tuyết và Thai Thơ đột nhiên hào hứng hẳn lên, lộ ra thần sắc có chút mong đợi. Ngược lại, sắc mặt của ba con tiểu yêu và Phương Nhễ Nhễ lại sầu muộn. Thực lực của bọn họ còn rất thấp. Ba con tiểu yêu là tu vi cấp 4, Phương Nhễ Nhễ vẫn là pháp tướng cảnh, nhưng mà sắp đột phá tầng tiếp theo rồi. Ta sẽ phân nhóm cho các ngươi, Nhễ Nhễ, ngươi và sư tỷ của ngươi một nhóm, Tiểu Vũ, ngươi cũng đi cùng các nàng đi, Thai Thơ, ngươi và Tiểu Bạch còn có Tiểu Liễu đi chung, cây liễu nhà ngươi ở nơi này cả ngày cũng nên đi vận động đi. Soạt soạt soạt. Tiểu Liễu vội vàng ơ cành tỏ vẻ không thành vấn đề. Được rồi, chuẩn bị chút đi, hôm nay đi luôn. Tu thần khoát khoát tay, sau đó người hắn biến mất không còn thấy nữa. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 89 Thanh Viêm Thánh Tôn Tam Nguyên Thánh Vương. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 89 Thanh Viêm Thánh Tôn Tam Nguyên Thánh Vương. Thương Nguyên Thánh Vực bên trong hang Bách Thánh Hồn. Một nam tử khoác trường bào màu vàng trên người đang ngồi xếp bằng trên đệm cõi bằng linh ngọc lưu ly. Nam tử đó là vực chủ của Thương Nguyên Thánh Vực, cường giả thánh tôn cảnh Thanh Viêm Thánh Tôn. Xung quanh gã là những viên cầu màu vàng cỡ đầu người đang trôi lơ lửng. Rõ ràng đều là đan linh tiên thiên. Đếm cẩn thận thì ước chừng có 35 viên. Danh tác như vậy nếu như truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ tạo thành cơn chấn động vô cùng lớn. Mỗi một viên đan linh tiên thiên đều phóng ra một đường linh vận màu vàng kim rót vào trong cơ thể nam tử, khí tức không ngừng tăng lên. Rất nhanh, gã đã có thể đột phá thánh tôn cảnh tầng 2. Đột nhiên Thanh Viêm mở mắt ra. Một vầng kim quang chói mắt xuất hiện, không gian xung quanh ào ào sụp đổ. Thanh Viêm vươn tay, một viên ngọc giản sinh mệnh vỡ vụn xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Đã chết rồi, vẻ mặt Thanh Viêm có chút kinh ngạc. Chợt trong lòng gã nổi lên tức giận khôn cùng. Trương Hạo Dương đã chết rồi sao? Tuy không phải là đệ tử mà mình coi trọng nhất, nhưng cũng là tâm phúc đi theo mình mấy nghìn năm. Đi tới Quảng Nguyên vực một chuyến mà lại chết. Trong lúc nhất thời, cơn tức giận của Thanh Viêm thổi quét khắp thiên địa, toàn bộ người trong Thương Nguyên Thánh Vực đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp đó, tất cả nhao nhao hoảng sợ kinh hãi nhìn về phía Thánh Cung. Vù! Đúng lúc này, không gian trước mặt Thanh Viêm đột nhiên vặn vẹo. Sắc mặt Thanh Viêm biến đổi, sau đó lập tức đứng dậy, cúi đầu quỳ một gối. Không gian vặn vẹo kia chậm rãi bị mở ra. Một khe nứt không gian đen như mực xuất hiện, sau đó một bóng người phóng ra. Đây là một đạo hư ảnh, nửa trong suốt nhìn không rõ hình dạng, nhưng lại để lộ ra khí phách và uy nghiêm tối cao, ngay cả Thanh Viêm là cường giả thánh tôn cảnh, mà khi đối mặt với hư ảnh này cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, trong lòng sợ run. Thần bái kiến Tam Nguyên Thánh Vương, sắc mặt Thanh Viêm tái nhợt, trầm giọng nói. Thanh Viêm, bản vương ở trong Cửu Thiên cảm nhận được không gian hạ vực rối loạn không yên, nguyên do là gì? Tam Nguyên Thánh Vương hỏi với ngữ khí lạnh nhạt. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ lại giống như thiên lôi cuồn cuộn đánh vào lòng Thanh Viêm. Hồi bẩm Tam Nguyên Thánh Vương, có một nơi được gọi là Quảng Nguyên vực, một nam tử xuất hiện trên một ngọn núi ở nơi đó. Cướp đoạt 136 viên đan linh tiên thiên mà thần đã linh dưỡng vạn năm, thần sai đệ tử dưới trướng đi đến đó lấy về, vừa rồi nhận được tin tức đệ tử kia đã chết rồi. Thanh Viêm vội vàng hồi đáp. Chuyện đó có liên quan đến vấn đề bản vương hỏi ngươi không? Ngữ khí của Tam Nguyên Thánh Vương toát ra một tia bất mãn. Lúc này sắc mặt của Thanh Viêm run lên, đệ tử đó của thần tu vi đế cảnh tầng 9, chỉ thiếu một bước là có thể vào thánh tôn cảnh, mà Quảng Nguyên vực đó là sự tồn tại có thực lực mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực ở thiên nguyên giới, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một người có thể giết chết đế cảnh tầng 9, cho nên thần cảm thấy không gian bất ổn trong khoảng thời gian này có khả năng liên quan đến người đó. Đế cảnh tầng 9 rất lợi hại sao, vẫn không thể bị người giết chết được sao? Tam Nguyên Thánh Vương cười nhạo một tiếng, hỏi bằng giọng điệu chế xếu. Hiển nhiên trong mắt y, phỏng chừng Thanh Viêm cũng là sự tồn tại có thể tùy ý hành hạ đến chết. Lời này của Tam Nguyên trực tiếp làm Thanh Viêm nghẹn lại không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. Đối với những người này mà nói, thậm chí là đối với gã mà nói, cường giả đế cảnh quả thực không đáng giá, là một đám rác rưởi. Thế nhưng loại địa phương như Quảng Nguyên vực lại xuất hiện một người có thể đánh chết đế cảnh tầng 9, sự tình này tuyệt đối không đơn giản. Tu vi của đối phương ít nhất cũng bằng hoặc trên đế cảnh tầng 9, mà trên thì chính là thánh tôn cảnh. Một vực xuất hiện thánh tôn, vận mệnh chắc chắc sẽ phát sinh sự thay đổi. Hoặc là giống như gã gia nhập Cửu Thiên Thập Vực. Hoặc là náo động thiên hạ, mở ra đại chiến chinh phạt thập phương. Thiên nguyên giới này, không phải là nơi dân bản địa có thể định đoạt được. Nếu bản vương nhớ không lầm, thì ngươi vốn là đồ đệ của Thích Ác phải không? Tam Nguyên Thánh Vương mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Thanh Viêm lập tức cảm thấy phát lạnh khắp cả người, nỗi sợ hãi vô tận tràn mạnh vào trong lòng, cuống quyết trả lời lúc trước. Thần nhất thời hồ đồ gia nhập Thiên Tông, sau đó may mắn lọt vào mắt xanh của Nhị Nguyên Thánh Vương cải tà quy chính, gia nhập Thương Nguyên Tông. Dĩ nhiên thần đã đoạn tuyệt, không còn quan hệ gì với Thích Ác kia nữa. Nếu như không giải thích rõ ràng chuyện này, gã sợ bản thân mình sẽ lập tức ngã xuống bỏ mình. Năm đó Thích Ác có 36.699 hóa thân, nhưng chỉ chém được 36.698, một hóa thân còn lại vẫn luôn được tìm kiếm. Ngươi có tin tức không? Ngữ khí của Tam Nguyên Thánh Vương lộ ra chút ý vị sâu xa. Sắc mặt Thanh Viêm tái nhợt như tờ giấy, đầu đổ đầy mồ hôi, cơ bắp trên mặt không khống chế được bắt đầu vặn vẹo, run rẩy. Thần bất lực. Chưa thể tìm được ạ. Thanh Viêm của hiện giờ cũng chỉ có thể hóa ra 36 hóa thân mà thôi, nhưng Thích Ác kia lại có 36.699 hóa thân, có thể tưởng tượng ra được thực lực của lão cao đến thế nào. Được rồi, bản vương cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không cần hoảng hốt như vậy, nhưng ngươi nói Quảng Nguyên vực kia có kỳ lạ, vậy tự mình đi một chuyến đi. Nếu như thật sự xuất hiện một người là thánh tôn cảnh, vậy để hắn gia nhập vào đây, nếu như không muốn, vâng, a, quy quy y cơ u, v, quy quy, giết chết. Sau khi Tam Nguyên Thánh Vương nói xong, tư ảnh liền gian dã rồi biến mất, khe hở không gian màu đen đang hé ra kia cũng hợp lại nhanh chóng. Sau khi Tam Nguyên Thánh Vương rời đi, Thanh Viêm liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối mặt với cường giả thánh vương cảnh, thánh tôn cảnh thực sự quá nhỏ bé. Thanh Viêm chậm rãi đứng dậy, thần sắc trở nên lạnh nhạt, rét buốt vô cùng, sau đó xoay người biến mất, không nhìn thấy nữa. Tất cả những kẻ trên đế cảnh ở Thương Nguyên Thánh Vực, lập tức lăn tới thánh cung cho bản tôn. Một tiếng sấm sét gầm lên truyền khắp cả Thương Nguyên Thánh Vực. Ở ngoại vực Sơn Mạch Thiên Loan, đám người kinh như tuyết chia thành hai nhóm, từ biệt tu thần xuống núi rèn luyện. Chúng ta đi về hướng đông, các ngươi đi về hướng tây đi. Xuống dưới chân núi, kinh như tuyết nói với Tiger. Tiger gật gật đầu, ánh mắt có chút do dự, sau đó nói ý của đại nhân cũng rất rõ ràng rồi, chính là muốn chúng ta chiến đấu để nâng cao tu vi. Với loại tử chiến này, ta ngược lại không lo lắng gì về ta và ngươi, chỉ là sợ nhễ nhễ không chịu nổi. Một đứa trẻ 6 tuổi, hẳn vẫn nên khổ tu ở trong tông, giờ vẫn hơi sớm để rèn luyện. Nhễ nhễ chịu được mà nhễ nhễ phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh giống như thầy thầy vậy, không sợ khổ cực, không sợ mệt mỏi. Phương nhói nhói chừng đôi mắt to, vẻ mặt không phục. Thái cơ vò đầu, cười ngây ngây ngô vài tiếng rồi đáp, chưa nói ngươi không chịu nổi, chỉ sợ ngươi khó chịu mà thôi. Hừ hừ, sẽ không khó chịu đâu, Phương nhói nhói lầm bầm. Kinh Như Tuyết lắc đầu và cười, xoa xoa đầu Phương nhói nhói, nói có tỷ ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, nếu thật sự khó chịu quá, cùng lắm là tự sát. Câu cùng lắm thì tự sát này khiến khóe miệng Thái cơ giật giật. Phòng chừng trên đời này cũng chỉ có đệ tử môn hạ của đại nhân mới có thể nói ra những lời này. Thật là xấu quá đi. Đều không sợ chết cả. Được, vậy chúng ta đi thôi. Thái cơ nói, đặt Tiểu Bạch lên vai mình. Tiểu Liễu ở một bên cũng muốn leo lên, lại bị Thái cơ từ chối thẳng. Một cái cây đầy rễ, cao 5-6 mét, cành liễu bay tứ tung, vác trên lưng thì quá chịu tội. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cũng đi thôi. Kinh Như Tuyết phất phất tay, sau đó kéo Phương nhói nhói đi về phía đông. Tiểu Vũ rơi xuống trên vai nàng. Hai đội người cứ như vậy, phân ra đi về hai hướng đông tây. Tu Thần ngồi trên ghế nhìn thấy tất cả, khóe miệng hơi nhích lên. Có chút mong đợi nho nhỏ rồi đây, các ngươi có năng lực phục sinh, không biết có thể đi xa được bao nhiêu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip, phong chương 90, trong vực có thánh giả, con dân được quý. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip, phong chương 90, trong vực có thánh giả, con dân được quý. Tin tức Sơn Mạch Thiên Loan xuất hiện một cường giả thánh tôn cảnh đã lan truyền nhanh chóng trong mấy ngày này, thậm chí trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi cũng đã truyền vào trong khu vực nhân loại của Quảng Nguyên vực. Đối với cường giả nội vực mà nói, tin tức này khiến cho tâm tình của bọn họ trở nên cực kỳ phức tạp. Một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện đối với Quảng Nguyên vực mà nói quả thật là chuyện tốt, địa vị của bọn họ ở Thiên Nguyên giới cũng sẽ được nâng cao. Thiên Nguyên giới có một câu châm ngôn. Vực có thánh giả, con dân được quý. Nói cách khác, có một vị cường giả thánh tôn xuất hiện trong khu vực này, như vậy những người ở vực khác muốn tới ăn hiếp, xâm phạm đều sẽ phải cân nhắc đến thực lực của bản thân mình. Mỗi một khu vực đều cực kỳ bài ngoại. Nhưng vì sao năm đó Cơ Viêm bị cường giả ngoại vực đuổi giết, phải lên trời xuống đất, chật vật đến cực điểm, lại không có người nào dám ra mặt ngăn cản. Đây là đã cưới lên mặt các ngươi, còn muốn giết người nhà quê hương ngươi. Nhưng chỉ vì Quảng Nguyên vực không có cường giả thánh tôn cảnh. Nói cách khác, hắn có thiên phú tu luyện mật mẩy, cũng không đến mức không có người nào giúp đỡ. Quảng Nguyên vực thật sự rất rác rưởi, bằng không Trương Hạo Dương cũng sẽ không chưa từng nghe nói đến nơi này, còn sai người tra xét rất lâu mới tra ra được vị trí. Hiện tại có thánh tôn cảnh rồi, theo mức độ lan truyền của tin tức, chẳng mấy chốc những người ở khu vực khác cũng sẽ biết hết. Từ đó trở đi, Quảng Nguyên vực và trước kia sẽ không còn là sự tồn tại cùng cấp bậc nữa. Đi đến những khu vực khác, người khác biết được ngươi là tu luyện giả của Quảng Nguyên vực thì đều sẽ kiêng kỵ. Ngộ nhớ ngươi lại trùng hợp quen biết cường giả thánh tôn cảnh kia thì sao? Đây cũng chính là ý nói vì sao con dân được quý. Có lợi và tất nhiên cũng có hại. Đó chính là đại thống nhất. Rất nhiều cường giả đã quen với cuộc sống tu luyện một mình, không thích gia nhập vào tông môn khác. Đặc biệt là những cường giả của Sơn Mạch Thiên Loan, sở dĩ đến nơi này lánh đời tu luyện chính là vì không muốn bị quấy rầy, phân tâm bởi chuyện ngoài ý muốn trong khi tu luyện. Nhưng mà, sự xuất hiện của cường giả thánh tôn cảnh lại nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu hắn muốn thống nhất Quảng Nguyên vực, không người nào có thể ngăn cản được. Mà ngươi, hoặc là chọn cái chết, hoặc là chọn quy phục. Không có con đường thứ ba để chọn. Hơn nữa, nếu thánh tôn cảnh là hạng người có tính cách tàn bạo, hung thần sát phạt, vậy cả Quảng Nguyên vực đều sẽ biến thành địa ngục. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xuất hiện ở trong lịch sử. Giờ khắc này, vô số cường giả bắt đầu lo lắng không yên, mà lúc này đương sự là tu thần lại đang câu cá. Mấy người kinh như tuyết đã bắt được không ít loài cá ở con sông ngoại vực về nuôi dưỡng trong hồ thiên trì. Áo phông màu trắng, quần đi biển màu xanh, ghế dài bãi biển coca ướp đá, còn có thêm một quả cầu giống như mặt trời cách 10.000 mét ở trên không, đang tỏa ra ánh mặt trời. Mặt đất xung quanh tu thần được phủ kín bởi cát biển, hoàn toàn tạo ra cảm giác đang câu cá bên bờ biển. Kim cầu chơi đùa cực kỳ vui vẻ trên bờ cát, đối với nó mà nói, nó chưa từng thấy nơi này bao giờ, nên tràn đầy cảm giác mới mẻ. Không phải chứ, không sử dụng năng lực, chỉ dựa vào bản lĩnh mà câu mãi cũng không được con cá nào sao? Tu thần đẩy đẩy kính râm, có hơi buồn bực nhìn hồ thiên trì ở phía dưới. Chuyện này khiến tu thần có chút không vui, dự định câu cá thêm 10 phút nữa. Không câu được con nào thì hắn đun sôi cả hồ thiên trì này luôn. Hơm! Tu thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Có một đám người đi vào trong phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn. Là tu luyện giả nhân loại. Hơn nữa còn là nhân loại từ lãnh địa nhân loại ở Quảng Nguyên vực tới đây. Dẫn đầu là một cao thủ tu vi hóa thần cảnh, hai người khác là thần thông cảnh, còn có một thiếu niên thoạt nhìn khoảng tầm 15-16 tuổi, khí chất lạnh lùng ngạo mạn, thiên phú bậc 7, tu vi linh hải cảnh tầng 5. Tuổi còn trẻ mà đã có thiên phú và tu vi như vậy, xem như không tồi, hẳn có thể trở thành đệ tử trọng điểm được bồi dưỡng ở những tông môn khác. Nhưng đối với tu thần mà nói thì đây chính là rác rưởi. Tu thần có thể cho bất cứ ai trở thành thiên tài, cũng có thể khiến bất kỳ người nào trở thành ngu ngốc. Thấy bộ dáng của đám người này hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, khiến tu thần có chút tức cười. Bậc 7 là thiên phú thượng tam đẳng, nếu gia nhập vào một tông môn có thực lực, nhận được sự đào tạo bồi dưỡng trong vòng 1.000 năm chắc hẳn có thể trở thành cường giả đế cảnh. Người này có thiên phú giống với Cơ Viêm. Thật đúng là không biết sợ chết. Tu thần lắc đầu cười nói. Lần trước diệt nhiều cường giả của Quảng Nguyên vực như vậy, cũng có hơn 10 người là hóa thần cảnh. Tính ra thì những đại lão có thế lực tông môn xếp trong 10 hạng đầu ở Quảng Nguyên vực cũng đều bị giết chết hết. Về phần võ thần tông, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhiều người như vậy cũng phải quỳ gối ở nơi này không trở về được. Vậy mà vẫn có người dám tới đây. Không thể không nói, sức hấp dẫn của cường giả thánh tôn cảnh vẫn rất lớn, có thể bái nhập môn hạ này thì cả đời này sẽ lên như diều gặp gió. Một nhóm gồm 4 người di chuyển về phía trước một cách nhanh chóng. Khi tiến vào phạm vi trăm dặm của núi thiên tử thì đột nhiên dừng lại. Sao vậy à? Trương Vân Đồng nhướng mày, hỏi với vẻ mặt không vui. Gã chính là thiếu niên thiên tư bậc 7 kia. Đám người đều là người của Thiên Môn Tông ở Quảng Nguyên vực. Người dẫn đầu chính là Trương Thiên Ý, tông chủ đời trước của Thiên Môn Tông. Hai người còn lại chính là hai huynh đệ Trương Hoạt Hải và Trương Hoạt Sơn, đều là con trai của Trương Thiên Ý. Trong đó, Trương Hoạt Sơn là tông chủ của Thiên Môn Tông hiện tại, còn Trương Vân Đồng chính là con trai của hắn, cũng là đứa con trai đáng tự hào nhất. Lần này có thể nói là ông cháu ba đời cùng nhau tới đây. Đối với Trương Vân Đồng, Thiên Môn Tông quả thực nuông chiều gã như bảo bối, cho gã những tài nguyên tốt nhất. Hơn nữa, gã cũng coi như không chịu thua kém, 15 tuổi đã tu luyện tới linh hải cảnh tầng 5. Nhưng tài nguyên của Thiên Môn Tông lại có hạn, bọn họ muốn để Trương Vân Đồng có hướng phát triển tốt nhất. Vì vậy, khi nghe nói có một cường giả thánh tôn cảnh xuất hiện ở ngoại vực Sơn Mạch Thiên Loan, đây chính là cơ hội. Bọn họ đều cho rằng thiên phú của Trương Vân Đồng thuộc hạng thượng tam đẳng, chắc có thể bái nhập vào môn hạ thánh tôn cảnh. Dù sao ở nơi như Quảng Nguyên vực này mà nói, thiên phú thượng tam đẳng đã vô cùng tốt rồi, đã có thể xem là cấp bậc thiên tài. Đợi Trương Vân Đồng tu luyện thành công ở môn hạ của cường giả thánh tôn cảnh kia xong, sau đó lại phù trợ Thiên Môn Tông bọn họ, đến lúc đó nói không chừng Thiên Môn Tông có thể trở thành thế lực lớn thứ hai ở Quảng Nguyên vực. Về phần thế lực lớn thứ nhất kia, hiển nhiên là thế lực tông phái của cường giả thánh tôn cảnh rồi. Trương Hoạt Hải hít mắt, nói nghe nói vị đại nhân này từng nói không thể có sinh vật nào tới gần phạm vi trăm dặm, các ngươi nhìn xem phía trước quả thật không có bất kỳ yêu quái hay động vật gì. Đó là đối với yêu quái, cũng không phải là với chúng ta. Trương Hoạt Sơn nhún vai không cho là đúng, đáp. Trương Thiên Ý vuốt bộ râu hoa râm, sau đó trầm giọng nói đi bộ vào đi, đi từng bước một đến chân núi Thiên Tử. Cái gì? Nghe được câu nói này, hai người con trai của lão lập tức hoảng sợ. Khoảng cách cả trăm dặm, bọn họ đi vào bằng cách của phàm nhân, vậy phải đi đến bao giờ? Ông nội, không cần thiết đâu, chúng ta cứ trực tiếp bay vào trong đó là được rồi, quy tắc đã chết, con người còn sống, đợi hắn nhìn thấy con, hiển nhiên sẽ nhận con làm đồ đệ, khi đó tự nhiên cũng sẽ không trách phạt mọi người nữa. Trương Vân Đồng ở một bên nói với giọng điệu kiêu ngạo. Chân mày Trương Thiên Ý hơi run lên, trừng mắt dữ dội nhìn về phía đứa cháu trai bảo bối của mình. Ta nói cho ngươi biết, cường giả thánh tôn cảnh có bản lĩnh thông thiên, tính tình kỳ quái, đến khi chúng ta lên núi, ngươi tuyệt đối không thể có thái độ và ngữ khí giống như hiện tại, bằng không khiến đối phương mất hứng, thì ông cháu ba đời chúng ta có thể sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Đúng vậy Đồng Nhi, trước đây ở bên ngoài ngươi như vậy thì không sao cả, nhưng ở nơi này thì khác, phải khiêm tốn và tôn kính, hiểu chưa? Trương Hoạt Hải cũng căn dặn con trai mình. Trương Vân Đồng đảo cặp mắt trắng giã trả lời rất qua loa, con biết rồi ạ. Trương Thiên Ý xoay người nhìn về núi Thiên Tử ở xa xa, nói đi thôi, đi bộ qua bên kia, không được sử dụng chân khí. Phải thể hiện thành ý và lòng tôn kính của chúng ta đối với đại nhân. Đoàn người chậm rãi bước đi về phía trước.